đang không ngừng biến hóa ra tới đủ loại hình thể. Ngươi bây giờ cường độ thân thể đến loại cảnh giới này. Tiểu thân đều có một chút giật mình, hoàng kim mặc dù hết sức mềm, nhưng cũng không phải ngón tay có khả năng tùy ý bóp đến giống như bùn. Tô Kiếp cũng không để ý tới này chút, mà là tiếp tục nói, ta mặc dù biết hoàng kim là thế nào hình thành, thế nhưng ta quan sát này đống hoàng kim, lại không cách nào thấy nó lịch sử cùng đi qua, bằng không, ta liền sẽ thấy siêu tân tinh là thế nào nổ tung, sau đó nó tại to lớn tụ biến năng lượng phía dưới sinh ra, lại bị nổ tung lực lượng, vượt qua xa xôi vũ trụ tinh không, hạ xuống tới trên địa cầu, chìm vào lòng đất, như thế nào lại khai thác để luyện ra này một loạt lịch sử, ta vô phương. Thấy. Cho nên, cảnh giới của ta có tính chất hạn chế rất lớn. Tình huống giống nhau dưới, ta tự nhiên là vô phương thấy này chip là thế nào đản sinh. Bất quá, đây thật ra là chuyện tốt, ta thấy được ta vô phương xuyên thấu đồ vật, thiếu sót của ta chỗ, cứ như vậy, ta liền có tiến. Bộ rất lớn không gian. Kỳ thật, siêu tân tinh nổ tung, hiện tại nhà khoa học cũng chỉ là phỏng đoán, trên cơ bản không có khả năng tiến hành thực địa quan trắc, trừ phi là thần, không ai có thể thực địa quan trắc này loại trong vũ trụ to lớn thiên văn hiện tượng. Thế nhưng nếu như ta đột phá cấp độ càng sâu cảnh giới, là có thể thông qua này một đống hoàng kim bộ hoạch đáo trong chớp mắt tin tức, tương đương với thực địa quan trắc loại kia hiện tượng. Chương 830, che đậy thiên cơ như thế siêu việt thực không cam lòng. Vật thể, không phải sinh mạng thể vận mệnh quy tích, Tô Kiếp rất khó tiến hành tóm được. Đây cũng là hắn cảnh giới thiếu hữu tính, chính hắn rất rõ ràng, hắn có khả năng tùy tiện xem thấu vận mệnh con người quy tích, tùy tiện tóm được đối phương quá khứ tương lai, nhưng đối với không phải sinh mạng thể vận mệnh, hắn luôn là khó mà tóm được, bởi vì đối phương quy tích thật sự là quá mức tối tăm, ý thức của hắn rất khó đối vận mệnh có xuyên thấu tính. Bất quá, Tô Kiếp cũng bản thân cảm giác, rất nhanh liền có thể có đột phá. Hắn đối với ý thức nghiên cứu, nhưng thật ra là đi tại rất nhiều trước vào cơ cấu đằng trước, thế nhưng vật chất tối nghiên cứu một sau khi đi ra, phát hiện chip có thể tóm được, hấp thu, loại bỏ vật chất tối bên trong linh năng, nghiên cứu của hắn, lập tức cũng có chút lạc hậu. Đây cũng không phải là kỹ thuật bên trên vấn đề, mà là người khác theo vật lý cấp độ, tiến hành ý thức đột phá. Hoặc là nói, Tô Kiếp trước kia nghiên cứu hướng đi, vẫn còn có chút sai lầm, đều là sai lầm. Chỉ có theo vật lý góc độ tới tiến hành phân tích người ý thức, mới là nhất phương pháp chính xác. Trên cái thế giới này, vẫn là một cái tài nguyên thế giới. Tô Kiếp nghiên cứu phòng thí nghiệm, dù cho hiện đang kiến thiết đến còn có khả năng, nhưng cùng một chút uy tín lâu năm siêu cường quốc vật lý phòng thí nghiệm còn hơi kém hơn rất nhiều. Tỷ như ở vào châu Âu cỡ lớn cường tử đối trắng cơ, hình vành khuyên đường hầm liền dài đến 27 cây số, đi sâu dưới đáy. Cần có đủ loại thiết bị, nặng đến 5 vạn tấn nhiều. Có hơn vạn tên nhà khoa học tại tiến hành nghiên cứu, dòng điện có khả năng đến 500 tỷ ẩn náu, có thể trong nháy mắt nắm điện tử cùng ỏ xỉ chồng cùng một chỗ nát bấy, tại cực độ trong hoàn cảnh, phát hiện đủ loại vi mô tính đồ vật. Nay loại cỡ lớn vật lý khoa học nghiên cứu, sẽ không có bất luận cái gì đầu nhập sản xuất, thuần túy thua thiệt tiền. Coi như là tài phòn cũng sẽ không đi làm. Tài phòn mặc dù có rất nhiều cỡ lớn phòng thí nghiệm, nhưng hay là hy vọng bên trong sản phẩm, có thể kiếm tiền. Tài phòn phòng thí nghiệm, đa số đều là sinh mệnh khoa học, trí tuệ nhân tạo, người máy phương diện. Này chút mặc dù cũng là đốt tiền hạng mục, nhưng cùng cỡ lớn vật lý nghiên cứu so ra, cái kia không đáng kể chút nào chuyện. Đủ loại năng lượng nguyên tử nghiên cứu cơ cấu đốt tiền trình độ, vừa xa tài phòn. Tô Kiếp điểm đạo tập đoàn hiện tại mặc dù cũng tương đối kiếm tiền, cũng có lực ảnh hưởng nhất định. Mà dù sao chẳng qua là một cái công ty mà thôi, còn đảm đương không nổi chân chính vật lý công nghệ cao phương diện nghiên cứu. Cũng không biết Tây Phương những cái kia tinh anh dài tầng biết này cái cơ cấu không. Tô Kiếp đang tự hỏi, hắn nắm khối kia hoàng kim buông xuống. Khối này hoàng kim trên tay hắn, đã bị bóp thành một đầu kim long, sinh động như thật, tựa hồ lập tức liền muốn phá không mà ra. Đây là vô ý thức động tác. Hắn cầm lên chip, tiếp tục quan sát, ý đồ thông qua chip tóm được đi qua một chút tin tức. Tắt Phật Chiến Thần Bảo An Tập Đoàn là Tây Phương tinh anh giai tầng chính mình kiến tạo vũ lực cơ cấu, những tinh anh này giai tầng có rất nhiều tiền, bất quá bọn hắn bên trong cũng không phải hết sức đoàn kết, mà Chiến Thần Bảo An đại biểu, bất quá là một phần trong đó giai tầng mà thôi, còn có một số bí mật giai tầng, cũng vô cùng có năng lực. Bất quá, Tô Kiếp đối với cái này chìm sau lưng phòng thí nghiệm, vẫn là một đoàn sương mù, thông qua trí tuệ nhân tạo xâm lấn đủ loại bí mật Internet cũng tìm không thấy, tại thế giới hiện thực bên trong cũng không có dạng này tình báo, tựa hồ là đột nhiên xuất hiện. Nếu là như vậy trong đó cũng có khả năng so sánh đầu một dạng cao nhân. Thậm chí so đầu càng thêm đáng sợ. Mà lại, người này dựa vào là không phải là của mình tu hành, hoàn toàn dựa vào chính là khoa học kỹ thuật lực lượng. Vô luận là tài phỏn tiên sinh, vẫn là đầu, vẫn là Tô Kiếp, kỳ thật căn bản hoạch tâm vẫn là cổ lão người tu hành, bọn hắn có được dạng này năng lực, kỳ thật cùng bản thân tu hành không phân ra, nếu như nói bọn hắn lực lượng có hết sức, như vậy chín thành liền là dựa vào chính mình tu hành, còn có một thành là dựa vào khoa học kỹ thuật. Có thể là, hiện tại khoa học kỹ thuật nếu có khả năng phát triển đến hấp thu vật chất tối, loại bỏ vật chất tối trình độ, phát hiện linh năng, như vậy người tu luyện liền trở nên không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì, nếu quả như thật có thể nắm linh năng rót vào lợi dụng hoàn mỹ, một người như vậy theo sâu trong linh hồn kết cấu, đều sẽ có được bùng nổ thức tăng trưởng. Trong nháy mắt, là có thể theo một cái nhu nhược không có năng lực người, biến thành siêu nhân, vượt qua bình thường tân nhân loại. Này nhìn như không thích hợp, nhưng theo Tô Kiếp, lại cực kỳ hợp lý. Vậy thì là khoa học kỹ thuật thời đại nghiền ép. Tại khoa học kỹ thuật thời đại, hết thể dũng khí, tín niệm, kiên trì, nỗ lực, đều trở nên không có ý nghĩa, cực kỳ bé nhỏ. Dùng người phương Tây một câu nói, ở Thượng Đế trước mặt, tất cả mọi thứ đều là nhỏ bé. Nếu như dũng khí có ích, tín niệm có ích, như vậy còn muốn khoa học kỹ thuật làm gì? Tô Kiếp nắm này hai cái chim, có thể cảm giác được một chút tình huống, cái kia chính là mình nhọc nhằn khổ sở, đã trải qua rất nhiều sự tình, rất nhiều kỳ ngộ, mới đi cho tới hôm nay trình độ này, thế nhưng tại tương lai không lâu, có lẽ này chim khoa học kỹ thuật càng tiến một bước về sau, một người bình thường, đại nào đi sâu cắm vào chim, trong nháy mắt liền sẽ vượt qua chính mình. Mặc dù tại lý trí bên trên, Tô Kiếp có khả năng tiếp nhận, nhưng về mặt tình cảm, hắn còn là rất khó tiếp nhận này điểm. Bất quá, hắn biết, khoa học liền là như thế nhảy vọt thức phát triển, tay của Thượng Đế tại khoa học bên trong, thường thường đóng vai lấy kỳ tích người nhân vật. Chính như Tô Kiếp hiện tại vai trò nhân vật một dạng, hắn hiện đang lợi dụng tinh thần ý thức, có thể khiến cho một người bình thường, trong nháy mắt hoàn thành mấy năm cơ bắp, xương cốt, thần kinh vận động rèn luyện, tại ý thức phản chiếu cung bên trong, có thể khiến cho người bình thường trong nháy mắt biến thành một cái thân kinh bách chiến cao thủ. Nay kỳ thật đối với rất nhiều nhọc nhằn khổ sở luyện công, vật lộn, nhọc nhằn khổ sở rèn luyện hơn 10 năm người mà nói, này thoạt nhìn không có chút nào công bằng, có thể sự thật liền là như thế, khoa học kỹ thuật có lúc là phản nhân tính. Tại đệ nhị thế chiến châu Âu trên chiến trường, những cái kia cầm kỵ binh tới trùng kích tạ chiến sĩ anh dũng tới nói, bọn hắn cũng cho rằng không công bằng, nhưng vẫn là bị vô tình nghiền ép. Chẳng qua là Tô Kiếp không nghĩ tới, chính mình nhanh như vậy liền muốn lưu lạc trở thành bị đào thải đám người kia. Hắn đã từng coi là, chính mình, tài phỏn tiên sinh, đầu, những người này, kỳ thật liền là đứng ở nhân loại đỉnh phong, chủ đạo nhân loại tiến hóa địa vị. Hắn cũng nghĩ qua có một ngày, có khả năng sẽ bị người vượt qua, nhưng không nghĩ tới lại là dùng loại phương thức này, tốc độ tới nhanh như vậy. Xem ra, chỉ có lại lần nữa học tập hoàn toàn mới kinh nghiệm, mới có thể dùng bảo trì sẽ không người vượt qua xuống. Tiểu thần đang lo lắng chính mình thân làm trí tuệ nhân tạo sẽ bị siêu việt sự tình, mà Tô Kiếp cũng đang suy nghĩ cái vấn đề này. Bất quá, muốn đột phá vật chất tối nghiên cứu, Tô Kiếp bản thân tuyệt đối không có cái này thí nghiệm thiết bị, chỉ có thể nhờ người khác giúp đỡ. Hắn cùng tiểu thần tại chính mình trong phòng thí nghiệm nghiên cứu thật lâu, như cũ không có ra tới kết luận, chẳng qua là tại đây chip tài liệu bên trên thu được một chút số liệu, chip là tài liệu mới chế tác, một loại phòng thí nghiệm đản sinh ra toàn nguyên tố mới, trừ cái đó ra, còn có một số vật liệu tổng hợp cũng là trên thế giới chưa từng xuất hiện. Cái này cần tiến hành đi sâu nghiên cứu cùng phân tích. Tô Kiếp thậm chí hoài nghi, tại đây bên trong chim, còn có một số vật chất tối. Chỉ là chính mình vô phương bị phát hiện mà thôi. Tô Mộc Thần vẫn luôn tại làm một cái hạng mục, cái kia chính là trên cơ thể người trong đại não cắm vào sinh vật chim, phụ trợ người hoàn thành đủ loại tính toán, khiến cho nhân loại biến thành siêu nhân, nhưng một mực không thể thành công. Mà bây giờ cái này thần bí phòng thí nghiệm thành công, hơn nữa còn vượt qua Tô Mộc Thần mong muốn. Tô Mộc Thần nhiều nhất liền là muốn cho đại não của con người tính toán tốc độ tăng tốc, lực khống chế càng mạnh mà thôi, không có khả năng dính đến vật chất tối bên trong linh năng. Việc cấp bách, chúng ta là tìm tới cái này sản xuất chip phòng thí nghiệm. Tiểu thân nói, ngươi mặc dù không cách nào nhòm ngó chip đi qua, thế nhưng ngươi có khả năng nhòm ngó từ đại sư đi qua đi, người này khẳng định là thu được phòng thí nghiệm này giải phẫu, có lẽ chính hắn không nhớ rõ. Nhưng trên người hắn khẳng định ẩn chứa loại tin tức này. Ta đã sớm nhìn qua, cũng không có từ trên người hắn bộ hoạch đáo đi qua tin tức, tựa hồ loại tin tức này bị che giấu, hoặc là bị tước đoạt. Tô Kiếp nói, người này kiếp trước kiếp này, ta là đã nhìn ra một chút mánh khỏe, duy chỉ có là hắn như thế nào thu hoạch được chim, như thế nào hấp thu linh năng trí nhớ toàn bộ cũng không có, không có trí nhớ cũng là không có cái gì, không muốn ký ức, ta cũng có thể tóm được tin tức đoàn, bởi vì tin tức đoàn cùng trí nhớ không có quan hệ, thế nhưng kỳ quái, coi như là liền cái kia tin tức đoàn cũng không có, vậy thì tương đối không thể tưởng tượng, trừ phi là có người chuyên môn thanh trừ tin tức đoàn, kể từ đó, loại kỹ thuật này liền thật là đáng sợ. Nay tại chúng ta cổ lão người tu đạo trong miệng thuật ngữ gọi là cơ hở. E đậy thiên cơ. Che đậy thiên cơ. Tiểu thần nghi ngờ một thoáng. Không sai, liền là che đậy thiên cơ, tại trong hư không, vô số tin tức đoàn, đi qua, tương lai. Hiện tại, tu luyện đến một loại cảnh giới tối cao, chính là có thể thấy rõ thiên cơ, kỳ thật cũng chính là tóm được đủ loại tin tức đoàn mà thôi. Dựa theo đạo lý, những tin tức này đoàn thủy chung ở nơi đó, sẽ không dùng bất luận cái gì hình thức mà tiêu vong, nhưng có lúc, những tin tức này đoàn sẽ bởi vì do nhiều nguyên nhân mà tan biến. Tô Kiếp nói, bất quá, cho rằng tạo thành tin tức đoàn tin tức, loại kỹ thuật này, ta ngược lại thật ra còn chưa từng gặp qua. Mặc dù nói cổ đại trong truyền thuyết có thể che đậy thiên cơ người, nhưng này dù sao cũng là truyền thuyết. Thời cổ còn nói có thể nắm mặt trời bắn xuống người tới đây. Xem ra nghiên cứu của chúng ta liền bước vào một cái ngõ cụt. Tiểu thần nói, vậy cũng chưa chắc, nếu từ đại sư xuất hiện, cái này thần bí vật chất tối phòng thí nghiệm cũng khẳng định sẽ lộ ra dấu vết để lại, ta cũng không tin, bọn hắn có khả năng che đậy tất cả tin tức đoàn, này là không thể nào, bất luận cái gì vĩ ngạn lực lượng, cũng không có thể nắm tất cả tin tức đoàn toàn bộ đều xóa đi, bởi vì ngươi tại bản thân tẩy trừ tin tức đoàn thời điểm, tin tức mới đoàn sẽ sinh ra, càng thanh lý càng nhiều, vậy thì là thương lý luận. Tô Kiếp nói, tích tích tích, ngay tại Tô Kiếp lúc nghiên cứu, một cái tin tức phát đi qua. Tô Kiếp nhìn một chút tin tức, đi ra phòng thí nghiệm, nắm áo khoác trắng cởi xuống, đổi một kiện bình thường quần áo. Sau đó lái xe đi Lưu Thạch chỗ trong trang viên. Vừa rồi tin tức là Lưu Thạch gửi tới, mời hắn tham gia một cái tụ hội, mời hắn hỗ trợ. Ban đầu loại chuyện này Tô Kiếp cũng không nguyện ý xuất mã xuất đầu lộ diện, nhưng đột nhiên linh cơ khẽ động, nghĩ tới một việc, cái kia chính là từ đại sư phái đồ đệ trở thành cái trung niên phú hào bảo tiêu trợ thủ. Đây nhất định là tại mưu đồ một loại nào đó sự tình, có lẽ bắt lấy manh mối này, có thể thu hoạch được một chút mang tính then chốt tin tức đoàn. Chương 831, khó được hồ đồ lẫn nhau lừa gạt liền không việc gì. Tô Kiếp rất nhanh liền đi tới Lưu Thạch chỗ trang viên. Trang viên này vẫn là cái kia nhà cấp 4, là hắn dùng tới luyện công, chiêu đãi khách nhân, bình thường cùng bằng hữu tụ hội câu lạc bộ tư nhân, bên trong tu được cổ kính, nhưng mặt ngoài nhìn qua, giản dị tự nhiên, giống như một cái quyền quán. Phong cách cùng trước kia lại có chỗ khác biệt. Trước kia trang viên này phong cách, mặc dù cũng là có một ít đạo khí, nhưng vẫn là tục khí chiếm đa số. Dù sao Lưu Thạch cảnh giới tu hành không cao, còn chưa đạt tới người thực vật chỗ bước, hắn trang trí cách cục, tất nhiên sẽ mang theo tục khí. Thế nhưng hiện tại, hắn sớm liền đạt tới người thực vật cảnh giới, bình thường hành động ở giữa, một cách tự nhiên liền đem hoàn cảnh chung quanh mang đến tiên khí rồi rào lên. Hiện tại trang viên này, mới có như vậy một chút thần tiên cư mùi vị. Lưu Thạch cái này kỳ thật cũng là thiên tài, tại trên buôn bán lấy được thành công to lớn, nhưng thật ra là bắt nguồn từ hắn đối với tình người thấy rõ, tăng thêm đối với xã hội giai tầng nắm giữ, còn có một loại đối đại thế biết trước. Bất quá trước kia, hắn căn cơ vẫn còn có chút nông cạn, tự thân năng lực cũng không đủ, cho nên mặt ngoài phong quang, nhưng vẫn là có rất nhiều người không nể mặt hắn. Thế nhưng hắn từ khi biết Tô Kiếp về sau, tu thành người thực vật cảnh giới, tăng thêm đạt được điểm đạo tập đoàn đủ loại tài nguyên. Lập tức liền bắt đầu thành lập chính mình vòng luẩn quẩn, bằng vào hô phong hoán vũ thủ đoạn, hiện tại Lưu Thạch liền vẹn vẹn bằng vào chính mình thủ đoạn, cũng đã bắt đầu không kém hơn năm đó thần nhạc nhân. Tô Kiếp cũng không quản, bởi vì Lưu Thạch vẫn là hắn phòng thí nghiệm cổ đông, hàng năm có hàng loạt tài chính duy trì, tại kiếm tiền phương diện, Tô Kiếp cũng không là hết sức dụng tâm, hắn cũng không có thời gian đi suy nghĩ một chút kiếm chuyện tiền bạc, chỉ có thể dựa vào người khác tới ủng hộ hắn nghiên cứu. Dĩ nhiên, nghiên cứu của hắn kết quả phản hồi ra ngoài có thể cho người ta gấp trăm ngàn lần hồi báo. Tô Kiếp bước vào trang viên này, bên trong có rất nhiều bảo an, đều khí tức phi thường mạnh mẽ, từng cái đều là người trẻ tuổi, người mang tuyệt kỹ, hào không ngoại lệ, đều là điểm đạo tập đoàn tinh anh. Nghe nói hiện tại Trương Mạn Mạn, Liêu Long đám người, ở trong ngoài nước đều thành lập to lớn căn cứ huấn luyện, dựa theo đặc thủ phương pháp huấn luyện ra rất nhiều nhân tài, điểm đạo bảo an thanh danh, danh tiếng, đều ở trong ngoài nước phú hào giai tầng triệt để truyền ra. Trong nước thị trường, cái gì cựu đỉnh bảo an đã bị triệt để đánh cho không có bất kỳ cái gì làm ăn. Trừ cái đó ra, chiến thần bảo an, mật hoan bảo an, tài phòn bảo an hiện tại đã bắt đầu cùng điểm đạo bảo an toàn phương diện sát nhập. Những công việc này đều là Trương Tân Xuyên, Trương Mạn Mạn, Đường Vân Thiêm đám người đi làm. Kỳ thật Tô Kiếp cũng không biết, quái vật khổng lồ này bắt đầu tụ tập thành hình về sau, sẽ đối với một chút hành nghiệp cách cục tạo thành ảnh hưởng gì. Nghe nói hiện tại Trương Tân Xuyên đã kết nối tài phòn rất nhiều phòng thí nghiệm, nắm rất nhiều sản phẩm công nghệ cao bắt đầu dân dụng hóa. Tô Kiếp đi vào nội đường thời điểm, đã nhìn thấy Lưu Thạch tại hướng đang ngồi rất nhiều người giới thiệu một cái điện thoại. Điện thoại di động này hết sức khoa huyễn, trồng chất về sau, có thể xuyên đeo ở cổ tay, biến thành một cái vòng tay, hơi một điểm, liền sẽ bắn ra tới một cái giả lập 3D màn hình, có thể phóng to cùng thu nhỏ, mà lại hết sức trí năng, thuận miệng nói một câu, bên trong sẽ xuất hiện một cái nữ hài tử hoặc là nam hài tử thanh âm tại tiến hành đối thoại. Tô Kiếp nhìn ra, đây là Điểm Đạo tập đoàn sản xuất điện thoại, cắm vào hoàn toàn mới trí tuệ nhân tạo hệ thống. Hiện tại cái này điện thoại chuẩn bị thượng tuyến, mà lại tại một chút phú hào trong tay, bắt đầu lưu thông. Quá thần kỳ, hiện tại trí tuệ nhân tạo hàm lượng cao như vậy sao? Ta kém chút đều coi là trong điện thoại di động chính là chân nhân. Cái này điện thoại cơ hồ là có được toàn bộ công năng, liền là phim khoa học viễn tưởng bên trong xuất hiện sản phẩm công nghệ cao. Thậm chí còn muốn thần kỳ, chỗ nào có khả năng cầm hàng. Tài liệu này tựa hồ cũng không sợ quảng. Lưu Thạch cầm điện thoại di động, hung hăng ngã xuống đất, liên tiếp ngã rất nhiều dưới, cầm lên, vẫn là chân bóng như mới, không có bất kỳ cái gì dấu vết, bên trong đủ loại linh kiện, cũng không có bất kỳ cái gì tổn thương. Đây là ta hợp tác với Điểm Đạo tập đoàn sản xuất điện thoại, chẳng mấy chốc sẽ đầu nhập thị trường. Giá cả rất đắt, thế nhưng đáng giá. Các ngươi thử một chút, hiệu quả như thế nào. Mà lại, thông qua cái này điện thoại, nếu như chẳng vô cùng rộng lớn, chúng ta chuẩn bị cũng đẩy ra con số mã hóa tiền tệ tiến hành đủ loại phần mềm bên trên kết toán. Hiện nay ở nước ngoài rất nhiều cỡ lớn Internet công ty, đều đang nghĩ muốn phát hành chính mình mã hóa tiền tệ. Ta cảm thấy đây là một cái thị trường khổng lồ. Chúng ta không thể nhường người ngoại quốc nắm lĩnh vực này cho lũng đoạn. Một khi lũng đoạn đi lĩnh vực này, thị trường của chúng ta chỉ sợ muốn bị triệt để chiếm lĩnh, về sau Internet thanh toán phương diện, liền sẽ bị đào thải. Hôm nay ta mời em ở. Ý người đến đây, cũng chủ yếu là thảo luận hạ chuyện này khả thi. Lưu Thạch nói, ta cùng Điểm Đạo tập đoàn, còn có mấy cái cỡ lớn vượt quốc cự đầu, đều mở rất nhiều lần hội nghị, căn cứ vào cái điện thoại di động này phần cứng, cùng những cái kia người cướp đoạt quốc tế thanh toán thị trường. Ở đây rất nhiều phú hào, đại nhân vật đều gật gật đầu. Ngay lúc này, Lưu Thạch trông thấy Tô Kiếp tiến nhập vườn, vội vàng để điện thoại di động xuống, tự mình ra nghênh tiếp. Hành động này, lập tức nhường ở đây một chút phú hào đều cực kỳ khiếp sợ, tiến đến bất quá là một người trẻ tuổi, đáng giá Lưu Thạch đi tự mình nên đón, không biết còn tưởng rằng là cái gì đại lãnh đạo. Tô Kiếp cũng không có danh tiếng gì, Điểm Đạo tập đoàn tại pháp lý bên trên kỳ thật không có quan hệ gì với hắn, hắn không đảm nhiệm bất luận cái gì chức vị. Cũng không ủng có bất kỳ cổ phần, thậm chí không cầm một phân tiền chia hoa hồng. Từng cái tin tức truyền thông bên trên, cũng sẽ không có bất luận cái gì tin tức của hắn, thậm chí tại trên Internet, cũng trên cơ bản không có tư liệu của hắn cùng tin tức. Cho dù là một cái năng lượng cực lớn người, mong muốn tra hắn, cũng không có khả năng điều tra ra manh mối gì. Tô Kiếp đã sớm lợi dụng Tiểu Kiếp sạch trừ mình ra tại Internet bên trên hết thảy tin tức, nam chính mình liền đánh tạo thành một cái phổ thông thông nhân viên nghiên cứu khoa học. Hắn càng ngày càng thấp điều. Ta nghe nói ngươi mang đi từ đại sư. Lưu Thạch vừa thấy mặt liền hỏi, thanh âm ép tới rất thấp, người này kỳ thật hết sức có bản lĩnh, sớm tại hơn 10 năm trước, liền giúp người bói toán cắt hung, mỗi lần đều có thể linh nghiệm, mà lại cùng Nam Phương Phong Thủy Hiệp hội mấy vị cao thủ lẫn nhau đấu pháp, năm trận chiến toàn thịnh, cái kia năm cái phong thủy đại sư bị hắn làm chật vật không chịu nổi, khí vận rách nát, nghe nói hắn cho người ta xem phong thủy, trực tiếp bố cục một cái trận pháp, người kia lập tức liền có khả năng nhanh phát, tỉ như bố cục một cái chiêu tài cách cục, người kia cơ hồ là làm thiên là có thể kiếm nhiều tiền. Sau này người này biến mất, nhưng gần nhất lại ra tới, mà lại một thân bản sự so với trước kia càng thêm xuất thần nhập. Hóa! Hắn làm sao đắc tội ngươi rồi? Này ngươi lòng dạ khó lường, bất quá hắn cũng bất quá là một con cờ mà thôi, ở sau lưng của hắn, còn có mạnh hơn tồn tại, mà lại bọn hắn sau lưng đổ vật, ta tạm thời còn khó có thể phát hiện, ngươi cũng muốn cẩn thận phòng bị. Không nên bị những người này thừa cơ mà vào. Tô Kiếp cảnh cáo, những người này có đại âm mưu. Nói thật ra, Tô Kiếp đối từ đại sư sau lưng đám kia tồn tại, vô cùng kiêng kỵ. Cũng không phải bởi vì đám người này tu vi cao bao nhiêu, mà là bọn hắn tiến hóa phương thức. Loại tiến hóa này phương thức, đã hoàn toàn khác với nguyên thủy tu hành, không phải là rèn luyện thân thể, cũng không phải khổ suy nghĩ, minh tưởng, thông qua đủ loại phương pháp tiến hành ma luyện, ý đồ ở trên tinh thần siêu thoát. Bọn hắn không rèn luyện, bất minh nghĩ, không tu hành. Thế nhưng bọn hắn phi thường mạnh mẽ, vượt xa mạnh nhất người tu hành. Bọn hắn dựa vào là hấp thu lợi dụng linh năng, hoặc là lợi dụng cái khác vật chất tối, còn có rất nhiều cải tạo thân thể, nắm cơ bắp, xương cốt, thậm chí cả nội tạng khí quan, đều dùng một loại đặc thù tài liệu mới thay thế. Nay loại theo ý thức được thân thể toàn phương diện mạnh mẽ, đã vượt qua Tô Kiếp chỗ nhận biết tu hành. Kỳ thật, Tô Kiếp sớm liền ý thức được một việc, cái kia chính là hiện. Ở tu hành thủ đoạn, đều là lạc hậu. Vô luận là minh tưởng, vẫn là tử nhạt rèn luyện, thậm chí là đủ loại lĩnh hội tin tức, cải biến ý thức kết cấu, kiên cố linh hồn phương pháp, đều đã rơi vào. Sau đó thời đại, hẳn là sẽ là linh năng thời đại. nhân loại triệt để sẽ lợi dụng vật chất tối bên trong linh năng. Đáng tiếc là, tô kiếp đến hiện đang mới thôi, còn sẽ không lợi dụng, càng không có tìm được lợi dụng biện pháp, đây là khoa học bên trên một vấn đề khó khăn không nhỏ, kỹ thuật bên trên lạc hậu. Nay cũng không trách hắn, hắn những năm gần đây, mặc dù lấy được rất lớn thành tựu, nhưng chung quy là nội tình quá bạc nhược. Mà lại hắn tại ý thức, năng lượng, tin tức, trên tâm lý cũng chân chính thu được một chút đặc hữu kỹ thuật. Nếu như không phải vượt thời đại linh năng kỹ thuật ra tới, hắn tuyệt đối là dẫn dắt một thời đại nhân vật. Còn có loại chuyện này. Lưu Thạch trông thấy Tô Kiếp nói đến như thế chính thức, cũng là lấy làm kinh hãi, cái kia ta ngược lại thật ra phải cẩn thận, trên cái thế giới này, lại có ngươi không giải quyết được sự tình. Bất quá, hôm nay ta mời ngươi tới nơi này, chủ yếu là nhìn một chút ta một vị bằng hữu kia của ta hẳn là trên người có chút ma bệnh. Hy vọng ngươi có thể giúp hắn trị liệu một thoáng. Mặt khác, Nam Dương Phong Thủy Hiệp hội hội trưởng cũng mang theo vài vị nguyên lão tới hiệp nói chuyện làm ăn. Ta thuận tiện cùng ngươi gặp một chút, Nam Dương người như vậy có thể số lượng lớn cũng hết sức, chúng ta nếu như có thể nắm sinh ý khuyết trương đến bên kia, cũng là một mảnh thị trường khổng lồ. Kỳ thật, Tô Kiếp là sinh mệnh khoa học chuyên gia, hiện tại rất đa nghi khó hôn tạp chứng, trị liệu không tốt tật bệnh, nếu như hắn thật nguyện ý ra tay, khẳng định có khả năng giải quyết. Mặt khác, Tô Kiếp kỳ thật thu được Tôn Bì Long nghiên cứu rất nhiều dược vật độc quyền. Đối với nghi nan hôn tạp chứng trị liệu, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tôn Bì Long phòng thí nghiệm rất nhiều tân dược, bất luận một loại nào lưu chuyển ra đi đến trên thế giới, đều có thể tạo thành hành động cực lớn. Tô Kiếp cùng Lưu Thạch một bên trò chuyện với nhau, một bên đến trong thính đường bộ, này phòng rất lớn, ngồi mười mấy người, Tô Kiếp hơi nhìn lướt qua, đã nhìn thấy mỗi người vận đều phi thường vượng, nhất là trong đó một người trung niên, mặt mỉm cười, trên người số phận nhìn kỹ, phúc phận kéo dài, chiếu sáng tứ hải cửu châu, đây là thuần túy vật khí, mà không phải thực lực bản thân, có thể nói là cao quý không tả nổi. Lưu Thạch đi đến người này trước mặt, thấp giọng thì thầm, nói chuyện với nhau hai câu, người trung niên đứng lên đối Tô Kiếp lên tiếng chào. Này là bằng hữu của ta, ngươi đến xem thân thể của hắn tình huống như thế nào. Lưu Thạch đối Tô Kiếp nói. Tô Kiếp cẩn thận nhìn xem người trung niên này, biết Lưu Thạch như thế đối đãi, khẳng định là cái nào đó đại nhân vật, bất quá hắn cũng không quan tâm, cẩn thận nhìn một chút, sắc mặt nghiêm túc dâng lên. Làm sao vậy? Người trung niên nhíu mày. Thân thể của ngươi hoàn toàn chính xác có rất lớn ma bệnh. Tô Kiếp gật đầu, bất quá, chỉ cần ngươi không đi kiểm tra, không đi trị liệu, xem như không có chuyện gì phát sinh, liền hết thể không có chuyện gì. Đây là ý gì? Người trung niên nghe xong, lập tức lấy làm kinh hãi, có bệnh liền kiểm tra, đúng bệnh hốt thuốc, vì cái gì không kiểm tra không trị liệu, liền không có bất kỳ cái gì sự tình. Đúng vậy a, ngươi trẻ tuổi, ngươi không nên ở chỗ này nói lung tung. Lúc này, có cái lão giả nói, ta đã sớm nhìn ra, thân thể của hắn hẳn là có tật, mà lại tại không lâu sau đó, sẽ có vận rủi. Hẳn là sớm làm dự phòng. Tô Kiếp nhìn lão giả này liếc mắt, biết hắn là Nam Dương Phong Thủy Hiệp hội nguyên lão. Tô Kiếp cũng không có làm giải thích quá nhiều, chẳng qua là nói, người thân thể cùng bản thân ý thức, là hai cái khác biệt cá thể. Thân thể cũng có tư tưởng của mình, nó biết mình có ma bệnh, nhưng một mực tại lấn lửa gạt linh hồn của ngươi, lúc này, ngươi cũng không cần đâm thủng. Một khi đâm thủng, tất cả mọi người không có chơi. Giống như ngân hàng, mọi người đều biết nếu như cùng đi ép buộc đề khoản, như vậy thì đóng cửa. Nếu như mọi người không ép buộc, cái kia có thể vĩnh viễn vận chuyển xuống. Chương 832, bản thân chữa trị thân thể bản năng không thể giết. Người thân thể cũng có chính mình bản năng ý thức, cùng người linh hồn đích thật là hai cái khác biệt tin tức đoàn. Người tu hành, ban đầu liền là vượt qua người bản thân đủ loại dục vọng, cuối cùng đến chiếm lấy thân thể càng nhiều quyền khống chế mức độ. Điển hình nhất liền là người mới loại tiêu chuẩn, là người linh hồn đối thân thể lực khống chế đến 10% trở lên cái này điểm giới hạn, mới có tư cách xưng là tân nhân loại. Kỳ thật, tại đại đa số thời điểm, bản năng của thân thể chiếm cư ưu thế tuyệt đối, chi phối lấy người hành vi, nhân loại rất nhiều hành vi, ưa thích hưởng lạc, ham ăn biếng làm, đủ loại dục vọng, kỳ thật đều là thân thể bản năng chi phối linh hồn kết quả. Từ một loại nào đó trên lý luận tới nói, người linh hồn, kỳ thật bị giam cầm trong thân thể, cho tới nay, nhân loại linh hồn đều là thân thể nô lệ, bị thân thể bản năng chi phối lấy hành tẩu. Mà lại, người đối với rất nhiều tri thức lý giải, đều là thân thể nói cho ngươi. Tỷ như, mọi người đều biết, đại não là trong thân thể trọng yếu nhất khí quan. Thế nhưng cái này tri thức là ai nói cho ngươi, liền là đại não chính mình. Đại não chính mình nói cho người, ta là trọng yếu nhất khí quan. Đây thật ra là một cái nghĩ cực điểm sợ sự tình. Người cổ đại cũng ý thức được vấn đề này. Sớm nhất tu hành liền là vượt qua dục vọng của mình bắt đầu, ý đồ làm thân thể của mình chủ nhân. Thế nhưng, cơ hồ là tất cả mọi người khó mà làm đến. Trong lịch sử, có thể đến 1% quyền khống chế người,

Mà lại, đến hiện đang mới thôi, Tô Kiếp loáng thoáng cảm thấy, trực tiếp dùng chim, tại thế giới tinh thần bên trong rót vào linh năng, sau đó lại dùng đủ loại tài liệu mới thay thế nguyên lai khí quan, chỉ sợ cũng không phải một kiện rất tốt sự tình. Rất có thể sẽ mất đi một loại nào đó cân bằng. Bất quá, đây chỉ là cảm giác của hắn, cụ thể đến tột cùng là cái gì chi tiết, hắn vẫn là không thế nào rõ ràng. Nhất định phải đi qua hàng loạt lâm sàng số liệu tới tiến hành luận chứng, so sánh. Cái này Mễ Tiên Sinh đích thật là một kiện rất tốt vật thí nghiệm và số liệu, nhường Tô Kiếp tìm được không ít có khả năng nghiên cứu điểm, mà lại nhận lấy rất lớn dẫn dắt. Nếu như Tô Kiếp có thể đem thân thể tiềm năng biết rõ ràng, đồng thời hiểu rõ sinh mệnh kỳ tích là bất luận cái gì phát sinh, mà lại đến tột cùng như thế nào cùng từ ý thức của ta phối hợp lẫn nhau, Tô Kiếp thân thể tiến hóa hiệu suất sẽ tăng lên rất nhiều, mà lại đây là hoàn mỹ nhất tiến hóa, không dựa vào bất luận cái gì bên ngoài lực lượng. Tô Kiếp nói ra lý luận, hoàn mỹ tiến hóa lý luận, kỳ thật liền là thông qua không ngừng tu hành, nắm bản thân trong ý thức thói hư tật xấu tiêu trừ, đồng thời đem thân thể bản năng bên trong một chút thói hư tật xấu cũng tiêu trừ, cuối cùng cả hai hoàn mỹ thống nhất, đến mạnh nhất một loại điểm thăng bằng, cái điểm cân bằng này, nếu như có thể duy trì, như vậy người đến bất hủ khả năng, cũng là có. Đương nhiên, đây chỉ là một loại lý luận, căn bản không có được chứng thực, đồng thời Tô Kiếp kỳ thật cũng thường xuyên lật đổ lý luận của mình, đã từng hắn cho rằng, người linh hồn ý thức kỳ thật cũng là một loại có đợt hạt hai tượng tính vật chất, cùng lượng tử lý luận cực kỳ giống. Bất quá, hắn sau đó quá trình nghiên cứu bên trong, phát hiện vật chất tối lý luận, thế là liền đẩy ngã mình nguyên lai là suy nghĩ. Có lẽ trong tương lai, hắn sẽ còn lật đổ mình bây giờ lý luận, bất quá này không trở ngại hắn đang từng bước thăm dò quá trình bên trong, tăng lên chính mình nhận biết, phong phú chính mình linh hồn. Tốt, đã như vậy, người trẻ tuổi, ta đáp ứng ngươi. Mễ Tiên Sinh nhìn Tô Kiếp thật lâu. Tựa hồ là hạ quyết tâm, đáp ứng phối hợp Tô Kiếp trị liệu. Chấm dãi. Ngay lúc này, Nam Dương Phong Thủy Hiệp hội hội trưởng Diệp Hán Nam nói, người trẻ tuổi, ngươi cũng có thể có chừng có mực, khẩu khí của ngươi cũng thổi phồng đến mức thật sự là quá lớn. Xem thấu người quá khứ tương lai, còn có thể trị bệnh nan y, mặc dù lý luận của ngươi một bộ, nhưng trên thực tế cũng là chúng ta âm dương ngũ hành phong thủy lý luận, chẳng qua là tăng thêm một chút chỉ tốt ở bề ngoài khoa học lý luận, cái này nghĩ lừa dối đến người sao? Cái kia cũng không tránh khỏi quá mức đơn giản. Phải không? Tô Kiếp nghe thấy lời này, cũng là cười cười. Hắn biết, này phong thủy hiệp hội người, kỳ thật đều là cho phú hào phục vụ, theo bên trong giành lợi ích, phát triển nhân mạch, thậm chí là có một chút thầy phong thủy, biết một chút tà môn phương pháp, có thể mượn phú hào vận, làm được bản thân tránh thoát khỏi một chút kiếp số, đồng thời cải biến vận mệnh của mình. Này nói đến mơ hồ, kỳ thật cũng hết sức thực tế, tỉ như kết giao một cái quý nhân, đạt được quý nhân tương trợ. Đích thật là có khả năng cải biến vận mệnh con người. Tại rất nhiều người bình thường xem ra, thiên đại sự tình, thậm chí muốn cửa nát nhà tan, có lẽ liền là một cái nào đó quan lại quyền quý chuyện một câu nói. Diệp Hán Nam tiên sinh, vậy ngươi nghĩ muốn thế nào đâu? Chẳng lẽ, ngươi có thể trị liệu Mễ tiên sinh trên người tật bệnh? Tô Kiếp cũng không hề tức giận. Hắn nhìn ra được, Diệp Hán Nam nhưng thật ra là muốn mượn Mễ tiên sinh trên người đại vận, tới thay mình hoàn thành mỗi một số chuyện, chỉ bất quá bị chính mình phá hư hết. Dĩ nhiên liền không cam tâm. Mễ tiên sinh, người tuổi trẻ đạo hạnh vẫn là rất nông cạn, ngươi không nên đem thân gia tính mệnh của ngươi giao cho trên tay của hắn. Một cái khác lão giả nói, cái này cũng là phong thủy hiệp hội một cái nguyên lão, cái này người tầm mắt bức người, trên thân khí chất lăng lệ, nhất là giữa chân mày hoa văn có một ít quanh co khúc khuỷu, giống như núi như nước huyền ảo, tựa hồ hắn liền là một bộ hành tẩu sống phong thủy đại điện. Theo mặt ngoài khí chất đến xem, cái này người tại phong thủy phương diện chỉ sợ cũng có một ít kinh thiên động địa thủ đoạn. Người trẻ tuổi này thật không đơn giản. Mễ tiên sinh tựa hồ là biết Tô Kiếp một chút nội tình, bất quá hắn cũng không danh ngôn, chẳng qua là nói, vài vị, ta biết các ngươi nghĩ đến trong nước phát triển thị trường, bất quá cũng muốn xuất ra tới một chút bản lĩnh thật sự. Ta ngược lại thật ra biết, các ngươi phong thủy nhân sĩ nội bộ kỳ thật cũng có một chút lẫn nhau so đấu thủ đoạn, tỉ như đấu pháp, đem người này phong thủy cách cục cải biến một thoáng, lập tức liền có khả năng khiến cho người này không may. Ta ngược lại thật ra muốn mở mang kiến thức một chút loại thủ đoạn này, nhìn một chút, trên cái thế giới này, đến cùng có chuyện này hay không. Kỳ thật, tất cả mọi người tại Lưu Thạch Lao Huynh nơi này, vốn chính là kỳ nhân dị sĩ tụ tập, nếu như n. Ho nhỏ tỉ thí một chút, tại tương lai cũng chỉ sợ là một đoạn giai thoại. Đúng vậy à, Lâu tiên sinh, ta nghe nói ngươi xem người bản lĩnh, thiên hạ vô song, mà lại một câu là có thể cải biến vận mệnh con người, am hiểu cảnh tỉnh, ban đầu đổi phế người trẻ tuổi. Ngươi uống hỏi một câu, liền có thể khiến cho người trẻ tuổi này hăng hái hướng lên, vứt bỏ thói quen, vứt bỏ ác theo thiện. Ta chẳng qua là nghe nói chuyện xưa của ngươi, không biết hôm nay có thể hay không vì ta mở mang tầm mắt. Lưu Thạch cũng thích cùng kỳ nhân dị sĩ liên hệ. Mấy cái này Nam Dương Phong Thủy Hiệp hội cao nhân, đích thật là có bản lĩnh thật sự, mà lại tại Nam Dương bên kia năng lượng cực lớn. Cái này Lâu tiên sinh, am hiểu nhất nghe nói là cảnh tỉnh, ngoại hiệu Lâu Kim Khẩu, miệng vàng lời ngọc, có thể lay tâm thần người, để cho người ta bất chi bất giác cải biến tư tưởng của mình. Đây thật ra là một loại cực kỳ cao minh tinh thần cảnh giới cùng bí pháp. Trong đó có rất sâu thiền hàm ý chưa ở trong đó. Người trẻ tuổi, ngươi nói ngươi có phải hay không đang gạt người? Lâu Kim Khẩu đột nhiên ngữ khí nhất biến, đối Tô Kiếp hỏi. Trong một chớp mắt, một câu nói kia nghe được tất cả mọi người trong lỗ thai, tất cả mọi người bao quát Lưu Thạch, lập tức liền đối Tô Kiếp sinh ra một loại mãnh liệt không tín nhiệm, thậm chí cảm thấy đến Tô Kiếp người trẻ tuổi này, ngang ngược, ngả lớn táo bạo, quả thực là không còn gì khác. Mặc dù Lưu Thạch ở sâu trong nội tâm, đối Tô Kiếp là tuyệt đối tôn trọng, tín nhiệm, có thể vẫn là không nhịn được bị Lâu Kim Khẩu quấy nhiễu. Lợi hại. Lưu Thạch cũng là một cái tu hành thâm hậu người, hắn hiểu được trên tu hành đủ loại tri thức, biết Lâu Kim Khẩu câu nói này là vận dụng chính mình một ít bí pháp, nhường nghe được người ở sâu trong nội tâm sinh ra mãnh liệt bản thân ám chỉ, này loại bản thân ám chỉ, nhưng thật ra là đi theo Lâu Kim Khẩu cảm xúc mạch lạc chỗ đi. Cái này kinh khủng. Một câu, có thể cải biến người khác ấn tượng, thậm chí còn có khả năng phá vỡ ấp ủ thật lâu tam quan, nếu như loại người này làm tiêu thụ, chỉ sợ là có thể làm được đệ nhất thế giới. Lưu Thạch bản thân liền là am hiểu làm tiêu thụ, diễn thuyết, tại lúc tuổi còn trẻ lập nghiệp, không có tiền vốn, không có kỹ thuật, liền là bằng vào ba tấc không nát miệng lưỡi, để cho người ta quăng tiền, để cho người ta ra kỹ thuật, chính mình đi chạy nghiệp vụ, lừa dối rất nhiều lớn vô liếng, lớn nhân viên kỹ thuật cam tâm tình nguyện tụ tập tại dưới trướng hắn, thành tựu cuối cùng một cái khổng lồ thương nghiệp đế quốc. Đây đều là dựa vào mồm mép. Cho nên, hắn đối với nói chuyện nghệ thuật, diễn thuyết khẩu tài các loại, đều có đi sâu nghiên cứu. Nhất là tu hành đến người thực vật cảnh giới về sau, nghiên cứu thiền tông biện luận, nghiên cứu đủ loại bí pháp, chân ngôn. Hiện tại hắn tại trên quốc tế diễn thuyết, có thể nói là thiên hoa loạn truy, danh vọng trị lại lần nữa đề cao, thậm chí hắn có tin tức, nếu như đi quốc gia phương Tây tranh cử tổng thống, bằng vào tài ăn nói của hắn cùng mê hoặc nhân tâm năng lực, cũng tuyệt đối có khả năng dễ như trở bàn tay. Luận diễn thuyết nghệ thuật, hắn cảm giác mình tuyệt đối là vô địch thiên hạ. Nhưng là bây giờ, này Lâu Kim Khẩu vừa mở miệng, hắn lập tức biết chính mình vẫn là hết ngồi đại giếng, so với cái này người không biết kém nhiều ít, hắn hiện tại vẫn là tại ở vào khẩu tài bộ phận, mà đối phương thì là đi sâu lòng người, trực tiếp bình bình đạm đạm một câu, là có thể tạo thành một loại trên tâm lý dẫn dắt cùng chênh lệch. Giỏi tai ăn nói, có một ít bản sự. Tô Kiếp cũng là trên mặt nụ cười, đối mặt này Lâu Kim Khẩu tra hỏi, hắn gật gật đầu, ngươi tùy ý trong lúc nói chuyện, can thiệp suy tư của người, để cho người ta trong lúc bất chi bất giác tư duy liền bị ngươi dẫn dắt, loại thủ đoạn này tựa hồ cũng không phải là thuần túy cổ đại tu hành bí pháp, trong đó xen lẫn hiện đại một chút thuật thôi miên kỹ xảo, mà lại này loại thuật thôi miên, bị ngươi vận dụng đến đỉnh phong, hoàn toàn chính xác lợi hại. Ngay tại Tô Kiếp như thế bình phẩm từ đầu đến chân ở giữa, mọi người tâm tình trong lòng trở về nguyên vị. Cũng không thấy đến Tô Kiếp ngả ngớn táo bạo, ngược lại là cảm thấy Tô Kiếp thâm bất khả chắc, đã phản phát quy chân. Người trẻ tuổi, ngươi có chút bản sự. Lâu Kim Khẩu trông thấy một màn này, không khỏi nhướng mày. Đang muốn thi triển một chút thủ đoạn lợi hại. Chuyện của tôi nét chọe nụ ạt. Ui. Bất quá Tô Kiếp sau đó nói, Lâu tiên sinh, ngươi cái này kỹ thuật vẫn là kém một chút, không thể đến can thiệp hiện thực trình độ. Nếu dạng này, ta cũng làm cho ngươi nhìn một chút càng cao kỹ thuật. Trong lúc nói chuyện, Tô Kiếp cũng không có chờ Lâu Kim Khẩu mở miệng, chỉ treo trên vách tường một thanh kiếm áo. Cổ đại có một loại phi kiếm kỹ thuật, các ngươi chưa từng gặp qua đi, dùng thân ngự kiếm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bảo kiếm ra khỏi vỏ. Ở ngoài ngàn dặm, chẳng người thủ cấp. Ta hôm nay để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút. Người trẻ tuổi, ngươi đây là tại đùa người ta. Ngươi không phải nói chính mình là khoa học người làm việc sao? Nay liền là của ngươi khoa học. Lâu Kim Khẩu đột nhiên quát. Ra khỏi vỏ. Tô Kiếp cũng không có cùng Lâu Kim Khẩu cãi lại, nói thẳng hai chữ. Keng. Mọi người liền nghe đến một cái sắc bén thanh âm, tầm mắt theo thanh âm nhìn sang, lập tức giật nảy cả mình. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy treo trên vách tường bảo kiếm đột nhiên thật ra khỏi vỏ, mà lại không có người rút ra. Vụ. Sau đó, càng thêm một màn kinh người xuất hiện, bảo kiếm này theo vỏ bên trong bay ra, thế mà lơ lửng giữa không trung, như ngân xà hướng phía Tô Kiếp gật gật đầu. Sau đó, bảo kiếm này liền bắt đầu cả phòng bay lượn, tất cả mọi người nhìn rõ ràng, hơn nữa còn theo mọi người ngay dưới mắt bay qua, tất cả mọi người cảm thấy thật sâu kiếm khí, đều không dám động đậy, mặt khác là bị dọa. Bởi vì này rõ ràng là siêu hiện thực sự tình. Ảo giác, đây là ảo giác. Lâu Kim Khẩu đột nhiên quát.

Diệp Hán Nam nói, ta rõ ràng là làm gãy nó. Hắn lần nữa chạy vội tới dưới vách tường, quả nhiên kiếm còn rất tốt treo, hắn rút ra, vẫn là như một vũng thu thủy giống như bảo kiếm. Nơi nào có mảy may đứt gãy dấu vết? Chẳng lẽ ta vừa rồi làm gãy bảo kiếm cũng là ảo giác? Hắn đều không làm rõ ràng được, cái gì là hiện thực, cái gì là ảo giác, trong một sát na, hắn có một loại rơi vào trong sương mù cảm giác. Tu vi của hắn tựa hồ đã mất đi tác dụng. Đúc kiếm đại sư giữa chân mày thước. Tô Kiếp cũng không để ý này chút, giữa chân mày thước là tướng tài Mạc Tà Nhi tử, mấy ngàn năm trước nhân vật, mà lại vì báo thù, nắm đầu của mình chặt đi xuống, giao cho người xa lạ, nhường người xa lạ này đi báo thù. Này chuyện xưa hết sức cương liệt. Đến nay đọc đến, cũng có nghiêm nghị khí. Nghĩ đến cái này đúc kiếm đại sư là rất ngưỡng mộ giữa chân mày thước, thế là cho mình lấy như thế một cái tên. Chương 835, như thế công phu thiên cơ nắm bắt đột nhân sinh. Lưu thạch cây bảo kiếm này, kỳ thật theo Tô Kiếp, phẩm chất thật là không tệ, là chân chính kiếm. Cái gọi là chân chính kiếm, chính là ẩn chứa trong đó đúc kiếm người thần, ý, khi ở trong đó, có một loại đặc biệt tinh khí thần. Kỳ thật, cổ đại kiếm, không riêng gì muốn nhìn chất liệu, trọng yếu nhất chính là trong kiếm bao hàm thần ý, cũng chính là linh tính. Cổ đại sắt thép giã luyện kỹ thuật cùng hiện đại chênh lệch rất lớn, cho nên cổ đại bảo kiếm cùng hiện đại công nghệ so ra, đơn giản kém cách xa vạn dặm. Hiện đại chỉ cần là hơi phía trên một chút cấp bậc giã luyện kỹ thuật luyện chế ra tới đao kiếm, nếu như đi cổ đại, đều là tuyệt đối thần binh lợi khí. Bất quá, tại binh khí thần ý cùng linh tính phương diện, hiện đại hàng mỹ nghệ còn kém rất nhiều, thậm chí có thể nói không có. Đương nhiên, đối với người bình thường tới nói, trong binh khí thần ý linh tính căn bản vô dụng, so đấu đao kiếm, liền là xem ai sắc bén, tính bền dẻo tốt, không mài mòn, đụng nhau ở giữa sẽ không sụp đổ lỗ hổng. Bởi vì là người bình thường căn bản không biết cái gì là thần ý cùng linh tính. Chỉ có chân chính kiếm đạo cao thủ mới sẽ để ý những vật này, bởi vì một cây kiếm tốt, có thể tại luyện kiếm thời điểm, rót vào linh tính, lẫn nhau cùng ý thức của mình phối hợp, đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, như vậy đối tại tu vi của mình có lợi thật lớn. Kiếm thuật tu luyện, tại càng nhiều thời điểm, kỳ thật cũng không là lực sát thương mạnh bao nhiêu, mà là một loại nghi thức, thông qua này nghi thức huấn luyện, đến người tinh thần câu thông thiên địa vũ trụ, khống chế tự thân cảnh giới. Nếu như muốn luyện tập lực sát thương, trực tiếp học tập xạ kích là có thể. Lợi hại hơn nữa kiếm cũng không sánh bằng một viên đạn. Nếu như một vị người chế tạo lợi hại, tại thiên truy bách luyện quá trình bên trong, rót vào chính mình tinh thần tại kiếm bên trong, này kiếm liền sẽ có một loại sinh động ý vị, luyện kiếm người thu được này kiếm, vừa đến tay liền cảm thấy không giống bình thường, đang luyện tập ở giữa, sẽ thu hoạch được làm ít công to hiệu quả. Có lúc, thậm chí còn có thể phụ trợ tự thân ý thức càng thêm cô đọng, tạp niệm càng ít. Kỳ thật, Tô Kiếp cũng nhìn thấy một chút tinh thông nhất kiếm thuật, kiếm đạo người. Cái kia thần nhạc vũ liền là bên trong một cái, thần nhạc vũ chính mình rèn đúc bảo kiếm, nắm đạo đức kinh kinh văn rèn đúc ở phía trên, tại vung lên kiếm pháp thời điểm, thậm chí có thể dẫn động đạo đức kinh nhân văn tâm tư, đối với kinh này càng có khắc sâu lý giải, tu luyện ở giữa, người, nói, đức, thiên, địa, thần, linh chờ hội tụ vào một chỗ, đến một loại cảnh giới kỳ diệu. Mà theo Tô Kiếp, hiện tại lưu thạch cây bảo kiếm này, trong đó linh tính kỳ thật cũng không tại thần nhạc vũ đạo đức kinh dưới thân kiếm, thậm chí còn muốn thuần túy mấy phần, ẩn chứa trong đó chính là một cỗ xả thân làm kiếm, người làm kiếm hồn mãnh liệt chấp niệm. Này loại chấp niệm cực kỳ đáng sợ, cực kỳ sắc bén. Tướng tài Mạc Tà vợ chồng đúc kiếm chuyện xưa lưu truyền thiên cổ, đúc kiếm không thành, tự thân đầu nhập lô hỏa nước thép bên trong, kiếm chính là thành, cuối cùng thành thần binh lợi khí, đây là một cỗ chấp niệm, hoặc là nói, là một loại cầu đạo tinh thần. Từ xưa đến nay người tu hành cũng là nhất định phải có loại tinh thần này. Đến tại con của bọn hắn giữa chân mày thước, chấp niệm cũng là khắc sâu, vì báo thù, nắm đầu của mình chặt đi xuống, giao cho một người xa lạ. Tô Kiếp tại phương diện tinh thần, mẫn cảm nhất, hắn bằng vào bản năng cũng cảm giác được, làm lưu thạch đúc kiếm giữa chân mày thước người này, bản thân tuyệt đối là vô thượng kiếm thuật cao thủ. Mà lại, tại hắn rèn đúc trong kiếm, kiếm ý ẩn chứa vô cùng khắc sâu, bình thường người căn bản nhìn không ra, coi như là lâu kim khẩu, Diệp Hán Nam dạng này huyền học đại sư, cũng rất khó coi ra tới tinh túy trong đó. Kỳ thật, lâu kim khẩu Diệp Hán Nam thực lực cũng rất mạnh, cũng không tại Mao lao đầu đám người phía dưới, bất quá so ra Tô Kiếp liền kém quá xa. Bọn hắn liền tân nhân loại cảnh giới đều còn chưa đạt tới, tự nhiên là vô phương chống cự Tô Kiếp ý thức quấy nhiễu. Có khả năng không chút nào khoa trương, Tô Kiếp một ý niệm là có thể để bọn hắn lên thiên đường, một ý niệm cũng có thể để bọn hắn xuống địa ngục. Bất quá, bọn hắn cũng không cách nào biết được Tô Kiếp lợi hại, chỉ cho là mình là bị chướng nhãn pháp làm cho mê hoặc. Lợi hại, ta chưa từng có nhìn qua lợi hại như thế chướng nhãn pháp. Diệp Hán Nam lúc này tỉnh táo lại, hắn nhìn chằm chằm Tô Kiếp, người trẻ tuổi, ta hoài nghi đây không phải ngươi tự thân tu hành tới, mà là dùng một loại gì công nghệ cao quấy nhiều khí cụ, quấy nhiều chúng ta thần kinh não, làm cho chúng ta sinh ra ảo giác. Bằng không, người là không thể nào làm được loại trình độ này. Hắn bị Tô Kiếp đùa bỡn không biết phương hướng, lần này là ném vào mặt mũi, nhưng vẫn cũ không tin, đây là Tô Kiếp năng lực. Đại não quấy nhiều khí cụ. Tô Kiếp cười cười, ước chừng ngươi là tiểu thuyết khoa huyễn đã thấy nhiều. Mới nghĩ ra được như thế một cái đồ vật, không nói chuyện nói ra, thứ này còn thật sự có không ít cơ cấu đang nghiên cứu. Bất quá chúng ta là không có này loại công nghệ cao, nếu như thứ này nghiên cứu ra được, thế giới cách cục đã sớm biến, cũng không cần trên người các ngươi làm này loại thí nghiệm. Đại não tin tức quấy nhiễu khoa học kỹ thuật sản phẩm, kỳ thật Tô Kiếp cùng Mai Dịch, Tô Mộc Thần, thậm chí là Tiểu Kiếp cùng Tiểu Thần hai đài trí tuệ nhân tạo cũng đều tại phối hợp nghiên cứu. Nếu quả như thật có thể quấy nhiễu đại não của con người ý thức, kỳ thật cũng là một chuyện tốt, như vậy cái gì game giả lập đều có thể thực hiện. Thật chẳng lẽ chính là ngươi tu luyện đến một ý niệm, có thể để cho chúng ta điên đảo mê ly cảnh giới, cổ nhân tu luyện có truyền thuyết, có thể nắm hạt bụi nhỏ chỗ, hóa thành hồng hoang thế giới, đây là tiên nhân thủ đoạn. Ta không tin, ngươi tuổi còn trẻ, có thể đến loại cảnh giới này. Lâu Kim Khẩu nói, ta cũng bất quá là lục lọi ra tới một chút cánh cửa, tu luyện đủ loại bí pháp chân ngôn, nhúng vào hiện đại thôi miên tâm lý rất nhiều kỹ xảo. Có thể dung chuyển người nguyên thần, cải biến cái nhìn của bọn hắn mà thôi. Cũng không thể đủ triệt để khống chế người khác, chỉ thị người khác cụ thể đi làm cái gì. Chuyện cả tôi. Nét nhìn ra được. Tô Kiếp gật đầu. Kỳ thật một chút chân ngôn bí pháp đơn giản liền là độ khó cực cao ngôn ngữ tâm lý ám chỉ kỹ xảo mà thôi. Tỷ như Triệu Hống Kim Cương Sư Tử Hống, kỳ thật công lực liền so những người này thâm hậu rất nhiều. Nếu như Lâu Kim Khẩu đối Triệu Hống dùng loại bí pháp này chân ngôn, bị Triệu Hống hét lớn một tiếng, chỉ sợ chính mình liền muốn sợ vỡ mật mà chết. Lâu tiên sinh, Diệp tiên sinh, ta đã sớm ám chỉ qua, ta sở dĩ có thể đột phá người thực vật cảnh giới, toàn bộ đều là Tô Kiếp điểm hóa, các ngươi cũng đừng cứ mãi dùng tuổi tác để phán đoán người tu hành, có người nhìn như tuổi trẻ, nhưng có lẽ là mộ mộ cao nhân chuyển thế chi thân đâu. Lưu Thạch đối ở đây mấy cái phong thủy đại sư cười nói, kỳ thật hắn một mực tin tưởng những vật này, cho dù là hiện tại tu vi cao thâm, nhưng càng như vậy, cũng càng là cảm giác được người linh hồn chỉ sợ thật sự có kiếp trước kiếp này. Bởi vì, dựa theo Tô Kiếp lý luận, kiếp trước đồ vật cũng chưa chắc sẽ không tồn tại, linh hồn liền là tin tức đoàn, người chết về sau, tin tức đoàn trên không trung vẫn tồn tại. Mà lại, tin tức đoàn thứ này, nhưng thật ra là siêu việt thời gian đồ vật, bởi vì người đang tiếp thụ tin tức quá trình bên trong, thường xuyên có đến từ đi qua, hoặc là tương lai tin tức đoàn tiến vào người trong não. Lưu Thạch kỳ thật cũng cảm thấy Tô Kiếp vô cùng thần bí. Hắn đối Tô Kiếp lý lịch rất rõ ràng, nhưng đối Tô Kiếp thực lực, lại căn bản là không có cách phỏng đoán, hắn chỉ biết là Tô Kiếp hiện tại đã là một loại chỗ hướng không. Địch trạng thái, nếu như muốn đối phó một người, căn bản không phải động thủ, cũng không cần động dùng cái gì thế lực, chỉ cần tư duy khẽ động, tất cả vấn đề toàn bộ đều giải quyết hết. Đây đã là thần năng lực. Kỳ thật, hắn đối loại năng lực này đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì có được năng lực như vậy người, chỉ sợ là có khả năng thống trị thế giới. Thế giới, không phải là dạng này. Tại người bình thường thế em mở giới bên trong, thế giới của bọn hắn xem cho rằng, trên thế giới kỳ thật đều là người bình thường, mà những cái kia có được siêu năng lực người, đều tồn tại ở tiểu thuyết cùng trong phim ảnh. Kỳ thật Lưu Thạch cũng cho rằng như vậy, liền lấy chính hắn tới nói, hiện tại tinh thần cảnh giới cực cao, nhưng kỳ thật cũng chính là so với người bình thường thể năng khá hơn một chút, đầu não linh hoạt một chút, trải qua tràn đầy một chút, cái khác cũng không hề có sự khác biệt. Mà Tô Kiếp thì là cùng hắn sinh mệnh có bản chất khác nhau. Ta muốn thử xem võ công của ngươi. Diệp Hán Nam đối Tô Kiếp nói, nếu như võ công của ngươi cũng thật cao như thế, ta đây liền tâm phục khẩu phục, các ngươi điểm đạo tập đoàn tại Nam Dương một vùng chuyển động, chúng ta có khả năng tận lực hợp tác với các ngươi. Nguyên lai là dạng này. Tô Kiếp trong lòng hiểu rõ. Những người này ở đây Nam Dương một vùng, vô cùng có thế lực, mà bây giờ điểm đạo tập đoàn tại Nam Dương một vùng khuyết trương, tất nhiên sẽ muốn cùng những người này lên xung đột. Biện pháp tốt nhất là đôi bên cùng có lợi, cùng một chỗ hợp tác. Bất quá những người này trông thấy điểm đạo tập đoàn mấy người trẻ tuổi, đều giống như là miệng còn hôi sữa, tự nhiên không có khả năng chắp tay nhường ra rất nhiều lợi ích. Mà Lưu Thạch xét thấy này điểm, liền đem những này người kéo lên nói một chút, thuận tiện cùng mình gặp mặt, để cho mình chấn một chấn những người này, dạng này tại Nam Dương rất nhiều sinh ý đều có thể khai triển đi lên. Vậy thì tốt, ta kỳ thật trước kia cũng là người luyện võ. Tô Kiếp gật đầu nói, ta trước kia tại Minh Luân Võ Giáo học tập, một thân công phu cũng không có vứt xuống, bất quá mấy năm gần đây ta đều không có cùng người động thủ qua. Hôm nay ngược lại mọi người là tụ hội, luận bàn trao đổi cũng chưa chắc không thể. Vậy thì tốt, người trẻ tuổi, ngươi ra tay đi. Diệp Hán Nam còn tự cho mình là tiền bối, nhường Tô Kiếp xuất thủ trước. Cũng có thể. Tô Kiếp không so đo này chút, bước chân hắn khẽ động, liền đã đến Diệp Hán Nam trước mặt, một trưởng đưa ra, đây là truyền thống quyền thuật thiếu lâm pháp bên trong lão tăng năm bát. Cổ đại hòa thượng, nâng bình bắt từng nhà hóa duyên, đây là hòa thượng bình thường nhất hành vi, này một cái quyền pháp động tác, cũng là nhất giản dị tự nhiên động tác. Này chiêu quyền pháp, kỳ thật cũng không là dùng để công kích, không có cái gì lực công kích, cũng không tàn nhẫn. Thuần túy nhưng thật ra là võ thuật bên trong lễ nghi động tác. Diệp Hán Nam cũng đối chiêu này xem thường, bởi vì, này chiêu căn bản không đánh được người, bị người đánh còn tạm được. Thế nhưng, Tô Kiếp bàn tay đưa tới trước mặt hắn trong tích tắc, hắn đột nhiên trong óc, hiện ra tới một đoạn chữ viết. Đó là kinh kim cang đoạn thứ nhất ngươi lúc, Thế Tôn ăn lúc lấy áo cầm bát, vào bố trí bảo vệ đại thành khất thực. Đó là miêu tả Phật Đà thuyết pháp trước đó, trước mang theo đệ tử, cầm bình bát, đi bảo vệ quốc trong thành chỉ cầu bố thí tình cảnh. Hiện tại, Diệp Hán Nam tựa hồ là lại tái hiện một màn này, hắn tựa hồ thấy, chính mình về tới cổ đại, ở tại bảo vệ quốc trong thành lớn, vừa lúc gặp Phật Đà mang theo chúng đệ tử đến đây cầu bố thí. Hắn dĩ nhiên không thể công kích, không tự chủ được chắp tay trước ngực. Tô Kiếp cười, đúng rồi, đây mới là công phu. Chương 836, ghen khuyết điểm tính mệnh hai đoàn như âm dương. Diệp Hán Nam cùng Tô Kiếp tỉ thí tại ngoài nghề xem ra vô cùng hài hước, thậm chí là tại chuyên nghiệp cách đấu ra trong mắt, cũng là đang diễn trò. Tô Kiếp ra tay là lão tăng nắm bát, thuần túy lễ nghi chiêu thức, không mang theo lực công kích, càng không có bất kỳ lực sát thương nào, theo cách đấu góc độ đến xem, sơ hở trăm chỗ, mà Diệp Hán Nam một chiêu, chắp tay trước ngực, thì là quyền thuật thiếu lâm bên trong đồng tử bái phận. Này hai chiêu đối dâng lên, liền là truyền thống lễ nghi, căn bản cùng đánh nhau không dính nổi một bên. Có thể là, tại đây gần dặm nhìn nhiều đến, này hai chiêu đọ sức, quả thực là tràn đầy thiên ý, một loại đối với công phu linh ngộ, tại chúng nội tâm của người chỗ sâu, tự nhiên sinh ra. Công phu, xưa nay không là tranh cường hiếu thắng, cũng không phải ngươi chết ta sống. Tô Kiếp nói, thiên ý là công phu, đạo ẩn cũng là công phu, dưỡng khí là công phu, thủ thật cũng là công phu. Sát nhân chi đạo, ta đã sớm từ bỏ, tranh cường hiếu thắng chi đạo, kỳ thật đối với ta mà nói, cũng là trò trẻ con. Quyền cước chém giết, thật sự là cấp quá thấp, Diệp hội trưởng, ngươi cảm thấy thế nào? Lợi hại, công phu của ngươi, đã chân chính đến vô thượng thần kỳ cảnh giới, chiêu thức bên trong, ẩn chứa là lịch sử, là Phật pháp, là chân lý, là đạo ý, là trí tuệ. Liên là tại vừa rồi lần này, công phu của ta cảnh giới xác thực tăng lên. Diệp Hán Nam là cảm thụ khắc sâu nhất một cái. Hắn cùng Tô Kiếp đối địch, Tô Kiếp một chiêu này ra hiện ở trước mặt của hắn, hắn nhìn thấy không phải Phật Đà cầu bố thí, mà là Phật Đà cho ngươi một cái cơ hội, cho ngươi có thể vì chính mình gieo xuống lai phúc ruộng. Bố thí cho người khác, là người khác cho ngươi cơ hội, cho ngươi có cơ hội làm việc thiện. Đến Diệp Hán Nam loại cảnh giới này, kỳ thật cũng phi thường thông minh, hắn tinh thông võ học các môn phái, tinh thông các môn các phái học vấn, bằng không phong thủy chi đạo liền không có cách nào đại thành. Cho nên Tô Kiếp chỉ cần một điểm, hắn là có thể lĩnh hội đến một chút trí cao vô thượng huyền diệu. Giờ này khắc này, hắn mới thật biết Tô Kiếp tu vi thâm bất khả trắc. Đây không phải đơn thuần võ học bên trên, mà là một loại tinh khí thần, thậm chí cả nhân sinh tiến hóa toàn phương vị tu hành, là công phu chân chính. Công phu, không đơn thuần là võ học, đã bao hàm võ học, nhưng lại bao quát hết thảy. Hết thảy dụng công đến tinh thâm vi diệu chỗ bước, đều có thể xưng là công phu. Thế nào? Diệp hội trưởng, ta nói điểm đạo tập đoàn người sáng lập thâm bất khả trắc đi, không nên coi thường bất luận cái gì một người trẻ tuổi, hiện tại đã là người tuổi trẻ thời đại. Lưu Thạch nói, đã như vậy, sự hợp tác của chúng ta, có thể tiến hành thuận lợi đi xuống. Lại nói, điểm đạo tập đoàn rất nhiều khoa học kỹ thuật sản phẩm, có thể bán cho các ngươi làm mở rộng, cũng có thể chia lại đến rất nhiều lợi nhuận. Hiện tại ta xem như chịu phục, hậu sinh khả úy. Diệp Hán Nam nhìn chằm chằm Tô Kiếp, bất quá, ta vẫn còn muốn hỏi một câu, vừa rồi, ta xuất hiện đủ loại ảo giác, thật chính là ngươi vận dụng nguyên thần, đối với chúng ta thi triển chướng nhãn pháp. Có khả năng nói như vậy. Tô Kiếp cũng thẳng thắn. Ngươi thật có khả năng không chê suy tư của người. Lâu Kim Khẩu hỏi. Dĩ nhiên có khả năng. Tô Kiếp biết Lâu Kim Khẩu người này, tu hành liền là đoạn đường này, kỳ thật truyền thừa là cổ lão tung hoành ra lưỡi biện chi thuật, xen lẫn rất nhiều chân ngôn bí pháp. Kỳ thật, cổ đại binh pháp, thậm chí cả chiến tranh hiện đại cảnh giới tối cao, liền là công tâm chi thuật, cổ đại tung hoành ra, thuyết phục quân vương, dùng ba tấc không nát miệng lưỡi đảo loạn thiên hạ đại thế, không có chút nào vũ lực, nhưng thiên hạ đại thế theo tâm ý của hắn mà đi, có thể nói là công tâm cực hạn. Thế nhưng, cái này cũng vẹn vẹn công tâm mà thôi, giống Tô Kiếp dạng này trần trụi trực tiếp khống chế người khác tư duy, diễn hóa thế giới giả tưởng, nắm người khác kẹt ở trong thế giới giả lập, thậm chí coi như là tu hành cao thâm người, đều không cách nào phân biệt trước mắt vị trí thế giới đến cùng là thật hay là giả, loại cảnh giới này, đơn giản liền là quá không thể tưởng tượng nổi. Lâu Kim Khẩu cũng là tu hành con đường này người, dùng ngôn ngữ để dung chuyển tâm thần của người khác, nhưng hắn cũng biết, coi như là tu luyện tới cảnh giới tối cao, kỳ thật cũng bất quá là một cái lớn biện luận nhà mà thôi, làm đến cổ đại loại kia biện luận đến người khác tự sát đã là cực hạn, mà tu luyện tới tô kiếp loại cảnh giới này, đừng nói là gặp qua, coi như là nghe đều chưa nghe nói qua. Thậm chí hắn đều không cách nào tưởng tượng. Chiến thần bảo an ta chắc hẳn Kim Khẩu huynh ngươi nghe nói qua. Lưu Thạch nói, biết, này nói là công ty bảo an, nhưng thật ra là một cái cực kỳ cường đại tư nhân tập đoàn quân sự, thậm chí có một ít quốc gia quân đội hỏa lực đều kém xa tít tắp cái này công ty bảo an, tại một chút chiến loạn chỗ, có vài quốc gia thậm chí thuê cái này công ty bảo an đi tiến hành chiến tranh. Diệp Hán Nam nói, tại chúng ta Nam Dương, An Thần Bảo An kỳ thật cũng là lớn nhất công ty bảo an, cái công ty này, nghe nói là Tây Phương một chút siêu cấp tinh anh giai tầng, cổ lão tước vị quý tộc người sở hữu tạo thành một cái liên minh, cái này liên minh dưới cờ vũ lực cơ cấu, mặt ngoài là công ty bảo an, trên thực tế là một đầu tư nhân hóa quân đội. Chúng ta Nam Dương bên này kỳ thật cũng có này loại công ty bảo an, bất quá quy mô cùng hỏa lực so với chiến thần bảo an còn ca. Em mờ nhiều. Bất quá bây giờ, ta ngược lại thật ra nghe nói, chiến thần bảo an đã muốn bị điểm đạo bảo an thu mua, biến thành một cái thuần túy công ty bảo an, này nghe đồn là thật hay giả. Các ngươi điểm đạo tập đoàn có dạng này lớn năng lượng. Lâu Kim Khẩu nói, lần này, chúng ta lại tới đây. Cũng kỳ thật muốn nhìn một chút, điểm đạo bảo an nhân vật sau màn đến tột cùng là cái gì, lại có thể làm đến này điểm. Không sai, liền là trước mắt các ngươi này vị trẻ tuổi. Lưu Thạch nói, một mình hắn xông vào sái bờ gì ạ chiến thần bảo an đại bản doanh, thuyết phục mấy vạn chiến sĩ tinh nhuệ, năm chiến thần bảo an người phụ trách cùng tổng giáo luyện ạt lạt, tắt Phật hai người dẫn tới Minh Luân Võ giáo học tập. Chính vì vậy, chiến thần bảo an mới có thể bị điểm đạo tập đoàn bắt đầu thu mua, nhường ra một chút thị trường cùng sinh ý tới. Cái gì một người liền xông vào đại bản doanh, thuyết phục bên trong tất cả mọi người. Diệp Hán Nam thân thể kịch chấn, đây quả thực là một người diệt quốc vương huyền sách. Ngươi không phải là dùng nguyên thần can thiệp, nắm một cái đại bản doanh người toàn bộ đều mê hoặc đi. Lâu Kim Khẩu mang theo to lớn hoài nghi nói. Bằng không thì ngươi cho là ta là làm sao thuyết phục bọn hắn. Tô Kiếp cười cười, kỳ thật, chúng ta cũng không phải là hoàn toàn thu mua chiến thần bảo an, chẳng qua là năm chiến thần bảo an dân gian công ty bảo an số lượng nhập vào chúng ta điểm đạo tập đoàn, bọn hắn lực lượng quân sự không có quan hệ gì với chúng ta. Chúng ta là chính quy người làm ăn, sẽ không đi đụng này chút cấm kỵ sự tình, cũng vô ý làm này chút, trên cái thế giới này, kiếm tiền, làm nghiên cứu khoa học mới là chính đạo. Ta tự nhận là tu vi đã đăng phong tạo cực. Thờ nhỏ khổ tu tinh thần, nghiên cứu võ học, kỳ môn độn giáp, phong thủy bát quái, tinh tướng mệnh lý, tại 10 tuổi liền đã vô cùng tinh thông, làm người xem tướng, chăm thử khó chịu, ta đã từng cho là mình tìm hiểu huyền học chân lý, thế nhưng hiện tại xem ra, vẫn là cạn rất mỏng manh. Lâu Kim Khẩu cảm thán nói, quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, mà lại người không thể xem bề ngoài. Diệp Hán Nam nói, kỳ thật, ta hôm nay là đại biểu Nam Dương Thương hội tới đàm phán. Tình huống cụ thể, đến tột cùng muốn làm sao hợp tác với điểm đạo tập đoàn, ta hôm nay xem như mở rộng tầm mắt, biết điểm đạo tập đoàn sau lưng, thế mà có một người như thế vật, cũng khó trách có thể trong khoảng thời gian ngắn quật khởi. Bất quá Tô Kiếp tiên sinh, ngươi tựa hồ tại điểm đạo tập đoàn bên trong không có chút nào cổ phần cùng vị trí. Cũng là cũng nhìn thoáng được. Hắn đều có loại bản lĩnh này, còn tại hồ điểm này hư danh cùng lợi ích sao? Diệp Hán Nam nói. Cái kia ngược lại là. Lâu Kim Khẩu gật gật đầu, loại bản lĩnh này, thế tục ở giữa bất luận cái gì lợi ích, của cải, quyền lực địa vị đều dễ như trở bàn tay. Này chút mặc dù không thể nói không có chút ý nghĩa nào, bất quá ta đích thật là chí không ở chỗ này. Tô Kiếp nói, kỳ thật, các ngươi vài vị đối huyền học nghiên cứu đã vô cùng đi sâu. Bắt đầu làm hệ thống tổng kết, ta ngược lại thật ra nghĩ thoáng một cái cửa mới nghiên cứu đầu đề, nghiên cứu huyền học cùng khoa học ở giữa một loại vi diệu liên hệ, mọi người tiếp thu ý kiến của chúng, cũng có thể nghiên cứu ra được một chút mới đồ vật. Chúng ta điểm đạo tập đoàn, có thể cùng các ngươi tiến hành học vấn bên trên hợp tác, ta trong phòng thí nghiệm, La Đại Sư, Ma Đại Sư đều tại, có lẽ các ngươi có khả năng có giống nhau chủ đề. Hai vị này Đại Sư ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Chúng ta lần này tới, cũng đích thật là nghĩ trao đổi một ít. Bất quá nghị không ra gặp được chân thần. Phong thủy hiệp hội một cái khác nguyên lao nói. Xem ra, bệnh của ta thật có cần phải trị. Mễ tiên sinh nói, Lưu Thạch tiên sinh, nếu như ta bệnh lần này thực sự tốt, ta đây đáp ứng ngươi sự tình, toàn bộ hữu hiệu, còn có ta luôn nghe lao đường, lao thương, lão Hạc những người này nói có người trẻ tuổi, như thế nào lợi hại, hôm nay xem như thấy được. Người trẻ tuổi, ngươi thật sự là xóa nhòa thân thế, kể gì tiếng tăm. Tuổi con trẻ, một điểm danh lợi chi tâm đều không có. Quá khen. Tô Kiếp cười cười, bệnh của ngươi kỳ thật hết sức phức tạp, bất quá ta hiện tại nắm bắt rất lớn. Ta nghe Mai Dịch nói, hiện tại rất nhiều bệnh nan y, bình thường chữa bệnh thủ đoạn căn bản không có một chút tác dụng nào, ta cái bệnh này, kỳ thật trong lòng ta rất rõ ràng. Bất quá Mai Dịch nói, ngươi khẳng định sẽ có biện pháp, ta liền ôm thử nhìn một chút tâm thái. Mễ Tiên Sinh nói, bất quá, ta hy vọng thu hoạch được ngươi chữa bệnh phương án, ngươi cũng biết, sau lưng ta cũng có một số người, cũng không yên lòng ta tại bên ngoài lung tung tiếp nhận trị liệu. Cái này cũng không có vấn đề. Tô Kiếp nói, mà lại, ta hiện tại liền có thể vì ngươi trị liệu, ngươi cái bệnh này, hoàn toàn chính xác dùng hiện đại khoa học kỹ thuật thủ đoạn cùng dược vật, rất khó tiến hành chữa trị, một chút thường quy trị bệnh bằng hóa chất thủ đoạn, thậm chí là gen biên tập, đều không dùng chỗ. Liền gen biên tập đều không dùng. Mễ Tiên Sinh chấn kinh ngạc một chút, không phải tất cả tật bệnh, đều có thể dùng gen biên tập kỹ thuật đến giải quyết sao. Sớm tại 10 năm trước, gen biên tập kỹ thuật còn không phải hết sức thành thục, thế nhưng hiện tại, kỳ thật có một ít sinh mệnh khoa học phòng thí nghiệm gen biên tập kỹ thuật đã vô cùng thành thục, bất luận cái gì tật bệnh, chỉ phải sửa đổi một thoáng gen, liền có thể hoàn toàn trị liệu. Ta biết, người đối nghiên cứu phương diện này cũng vô cùng khắc sâu. Ban đầu ta là phải tiếp nhận loại giải phẫu này trị liệu, bất quá trước lúc này, ta muốn hỏi một câu phương diện này chuyên gia ý kiến, hiện tại chúng ta trong nước tốt nhất chuyên gia, liền là Mai Dịch tiên sinh, bất quá Mai Dịch tiên sinh nói, kỹ thu, ật của ngươi trên hắn rất ra, đối với gen lý giải, cũng là hắn khó mà nhìn theo bóng lưng. Cho nên ta liền muốn hỏi thăm hạ ý kiến của ngươi. Gen biên tập kỹ thuật đích thật là có thể trị rất nhiều tật bệnh, không qua đi di chứng vô cùng đáng sợ, nhân loại đi qua tự nhiên tiến hóa, đến hiện tại, kỳ thật gen cùng hoàn cảnh bây giờ đã vô cùng thích ứng, là trải qua vài ước năm quy luật mới thích ứng. Một khi cải biến, trong khoảng thời gian ngắn, rất có thể sẽ có hiệu quả, thế nhưng thời gian dài đến xem, rất có thể sẽ ảnh hưởng người đối với linh năng hấp thu, bởi vì làm người ý thức tư duy, là một cái tin tức cầu, mà thân thể không thể, tạo thành tin điện hào, cũng là một cái ý thức đoàn, hai cái ý thức đoàn phối hợp lẫn nhau, tính mệnh giao hòa, bản tính, sinh mệnh, hai loại đồ vật, mới có thể dùng bảo trì cá thể tính ổn định, một phương nếu như xuất hiện cải cách, cái này duy trì cá thể. Một loại, tính ổn định liền sẽ bị phá hư đi. Tô Kiếp nói, đây là trước mắt ta nghiên cứu gen biên tập nhất phát hiện mới, nếu như ngươi muốn tiến hành trị liệu, ta khuyên ngươi thận trọng. Chương 837, giả lập tu luyện sinh mệnh kỳ tích bắt đầu nở rộ. Tô Kiếp những ngày này, kỳ thật thời khắc khắc đều tại đối vật chất tối linh năng tiến hành nghiên cứu, mặc dù không có có thể nắm theo từ đại sư trong đầu lấy ra cái kia chip làm ra phân giải, nhưng lại cũng theo từ đại sư thế giới tinh thần bên trong, loáng thoáng thu được rất nhiều liên quan tới linh năng bí mật. Từ đại sư cái này người nhưng thật ra là giống như Đoàn Phi, bị một loại nào đó phía sau màn bộ phận thao túng, tiến hành trên thân thể cải tạo, chỉ là chính hắn không biết mà thôi, mà lại tại trong đầu của hắn chỗ sâu, quan ở phương diện này trí nhớ toàn bộ đều bị thanh trừ hết, đây cũng là một loại cực kỳ cao minh khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Thế nhưng, Tô Kiếp trải qua chính mình một chút tin tức tóm được, hơi vẫn là thu được một chút dấu vết để lại. Kỳ thật hiện tại Tô Kiếp đại não, thời thời khắc khắc đều tại tóm được tới từ trong hư không rất nhiều tin tức. Sau đó loại bỏ. Mà lại, thân thể của hắn bản năng cùng tự thân ý thức linh hồn bắt đầu một loại chiều sâu cộng hưởng. Hai cái tin tức đoàn phối hợp lẫn nhau, tạo thành một cái vòng xoáy, cái này vòng xoáy đối với tin tức loại bỏ, hấp thu, tóm được, nhận biết năng lực đề cao thật lớn. Giờ này khắc này, Tô Kiếp cũng xem như hiểu rõ một cái đột phá khẩu. Kỳ thật, vô luận là vật chất tối linh năng hấp thu, rót vào ý thức của mình chỗ sâu, khiến cho ý thức gia tăng, dẫn đến linh hồn lực lượng đại tăng, tinh thần cảnh giới tăng lên. Còn là thông qua gen biên tập, cải biến tự thân thể sắc bản thân giải mã gen ADN dây xích, khiến cho lực lượng của thân thể trên phạm vi lớn tăng cường, kỳ thật đều là đơn phương phát triển, trở thành một cái dị dạng. Nhi đồng lúc rót vào linh năng, lại cải tạo gen thân thể, nhìn như là hai phương diện đều chiếu cố đến, nhưng đây cũng là nguy hiểm nhất một loại phương pháp, bởi vì cân đối linh hồn cùng thể xác, căn bản không có khả năng dùng tăng cường hai bên tới làm đến, tăng cường hai bên, chẳng khác gì là tại mang tuổi cứu hỏa. Hai bên đều tăng cường kết quả, liền là tính nguy hiểm càng lúc càng lớn, trên vách đá xiếc DJ, cuối cùng song phương năng lượng càng lúc càng lớn, hơi khống chế không nổi, ầm ầm một thoáng, liền triệt để treo. Luôn có khống chế không nổi sự tình. Kỳ thật này chủng đạo lý liền cùng kinh tế học một dạng, kinh tế không xong, in sao đến giải quyết mối nguy, mặc dù lúc ấy có thể giải quyết đi mối nguy, khả thi ở giữa càng dài, sụp đổ lại càng lớn, một ngày nào đó, sẽ triệt để nổ tung, mà lại khi đó nổ tung, liền không còn có khả năng cứu vãn. Theo tô kiếp, nhất định phải trước thông qua một loại tinh thâm vi diệu tu hành, thành lập một cái cân bằng, cái này cân bằng, liền là ý thức của mình cùng thân thể bản năng một loại cân bằng. Sự cân bằng này, giống như một loại vật lý công thức, một khi thành lập sự cân bằng này, như vậy ý thức cùng thân thể bản năng liền sẽ cấu thành một loại cực kỳ tuần hoàn vi diệu, lẫn nhau lớn mạnh, biến thành huyền học bên trong âm dương điều hòa, đến thế nào cái thời điểm, cả người liền sẽ tiến vào một loại cảnh giới kỳ diệu bên trong, triệt triệt để có thể tại hai loại tin tức tuần hoàn bên trong, bảo trì tốt nhất một loại trạng thái. Nếu như dùng tu tiên nhỏ nói lời tới nói, cái này là chân chính huyền môn chính tông, vĩnh viễn sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Thế e giờ trái tim đen đú ám ú y hề. ENNET mà vô luận là linh năng rót vào, vẫn là thể xác gen biên tập, hoặc là cả hai đồng loạt tiến hành, đều là tà ma ngoại đạo, rất dễ dàng mất đi cân bằng, tạo thành triệt để to lớn tan vỡ. Tô kiếp đối với điểm này, hiện tại xem như rõ ràng một chút, bất quá đến cùng là thế nào thành lập một loại cân bằng công thức, đây là hắn muốn nghiên cứu đầu đề. Kết quả là, hắn cảm thấy tại Mễ Tiên Sinh trên thân làm thí nghiệm, đây là không còn gì tốt hơn sự tình. Mễ Tiên Sinh thân phận dĩ nhiên là vô cùng chân quý, nhưng đối với Tô Kiếp tới nói, kỳ thật cũng không quan trọng, huống chi Mễ Tiên Sinh trên người triệu chứng, chỉ sợ cũng chỉ có dựa vào Tô Kiếp phương pháp trị liệu, mới có thể dùng không có chút nào di chứng. Ta cũng không muốn nếm thử cải tạo gen, đích thật là có rất nhiều tai hại. Mễ Tiên Sinh nói, cho nên, ta hy vọng dùng càng ổn thỏa phương pháp, khiến cho ta triệt để khôi phục. Ta hiện tại là có thể đối ngươi tiến hành trị liệu. Tô Kiếp chỉ vào hư không. Lập tức, Mễ Tiên Sinh cả người liền nhắm mắt lại, tựa hồ đã bị triệt để thôi miên. Sau đó, Mễ Tiên Sinh liền đang nằm mơ. Tiến nhập một loại giả lập thế giới bên trong, tại đây giả lập thế giới bên trong, hắn thành một tên tu tiên nhân sĩ, đang không ngừng tu luyện đủ loại khí công, tiên thuật, tại mấy chục năm như một ngày khổ tu bên trong, tựa hồ tìm hiểu thấu đáo một loại nào đó huyền diệu lý luận. Ông, hắn này thiên, đang tu luyện ở giữa, đột nhiên tâm có điều ngộ ra, hét dài một tiếng, toàn thân dễ chịu, sau đó, hắn liền trở về thế giới hiện thực. Mở to mắt, phát hiện mình còn ngồi trên ghế. Mà thời gian trôi qua một giờ, người chung quanh đều đang nhìn mình. Ta đi ngủ một giờ, mơ một giấc mơ, mộng thấy ta tu luyện tiên thuật, trải qua thời gian mấy chục năm, thế nhưng ta nhớ được rõ ràng, mà lại, thân thể của ta cảm giác buông lỏng rất nhiều. Đây rốt cuộc là một loại chuyện gì xảy ra? Ta rõ ràng cảm giác, là tiến nhập một cái có thần tiên, có yêu quái thế giới bên trong rồi. Mễ Tiên Sinh khiếp sợ. Đây là ta chế tạo ra một cảnh, hoặc là nói là một cái thế giới giả tưởng. Dĩ nhiên, ngươi cho rằng chân thực cũng chưa chắc không thể, mà ngươi trong mộng tu luyện những cái kia tiên thuật, kỳ thật tại trên lý luận, là có thể đi đến thông, chỉ bất quá tại thế giới hiện thực, bởi vì vật lý quy tắc, mà dẫn đến tại rất nhiều không làm được, kỳ thật cũng rất dễ lý giải, tỉ như chúng ta rất nhiều thí nghiệm cùng động tác, ở địa cầu bên trên không làm được, thế nhưng ở trong không gian, mất trọng, lượng dưới điều kiện, lại hoàn toàn có thể đi đến thông. Kỳ thật, hiện tại rất nhiều nguy hiểm huấn luyện, trong hiện thực căn bản là không có cách tiến hành, nhưng ở giả lập trong hoàn cảnh, lại có thể tiến hành huấn luyện, hiện tại rất nhiều bộ đội đều đang dùng giả lập hiện thực kỹ thuật tới tiến hành đủ loại huấn luyện. Kỳ thật cùng chân thực huấn luyện đã rất gần, nhưng ta loại huấn luyện này phương pháp, so với kỹ thuật hiện thực ảo càng thêm trước vào, chẳng khác gì là ý thức chỗ sâu huấn luyện. Hoặc là nói chẳng khác gì là cho ngươi trải qua một vòng chuyển thế chúng sinh. Ngươi cũng có thể hiểu như vậy, ngươi là linh hồn tiến nhập một cái tiên đạo thế giới, trải qua thời gian mấy chục năm, lại xuyên qua trở về, ở trong đó tu luyện đủ loại công pháp, kỳ thật cũng đều là có thể được, chẳng qua là đến thế giới hiện thực, bởi vì vật lý quy tắc hạn chế. Không có loại uy lực này. Đây đối với ta có chỗ lợi gì? Mễ Tiên Sinh hỏi, hắn còn tại tinh tế cảm thụ chính mình mấy chục năm nhân sinh, cơ hồ đều rõ mồn một trước mắt, không có chút nào bỏ sót. Đây quả thực là quá mức thần kỳ. Giờ này khắc này, hắn mới thật cảm thấy cổ đại hoàng lương nhất ngộng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đối ngươi tác dụng cực lớn, kỳ thật, theo trình độ nào đó tới nói, ngươi vừa rồi trong thế giới kia huấn luyện mấy chục năm tiên thuật tu hành, nhưng thật ra là thật, này loại tu hành, khiến cho thể xác và tinh thần của ngươi đều chiếm được cực lớn điều hòa, ý thức của ngươi cùng thân thể bản năng, tại đây mấy chục năm rèn luyện bên trong, bắt đầu tiến hành tính cân đối dung hợp. Tô Kiếp nói, tỉ như, ngươi trong thế giới kia sở học phi hành thuật, chính là ý thức của mình cùng thiên câu thông, sau đó dùng bản thân thể xác tiến hành độ cao phối hợp, tại một loại cộng hưởng tình huống dưới, cả người liền khí lưu tiến hành hoàn mỹ không một tì vết dung hợp, thế là cả người liền bay lên. Nay kỳ thật tại thế giới hiện thực bên trong, là không thể nào em mở được. Thế là, ngươi tại thế giới hiện thực bên trong, tu luyện này loại, cái kia không cách nào thu hoạch được hoàn mỹ phối hợp. tu luyện kết quả là khác biệt quá nhiều. Có chút trên tâm lý tu luyện, nhất định phải giả lập thế giới. Cái này ta hiểu rõ. Mễ tiên sinh nói, tỉ như nhảy lầu huấn luyện, tại thế giới hiện thực bên trong, căn bản không thể huấn luyện, có thể là lợi dụng giả lập hiện thực AR kỹ thuật, là có thể khiến cho người ở trong môi trường này, từ trên cao rơi vào rơi xuống đất, đến tột cùng là một loại gì tâm tính. Mà loại huấn luyện này, có thể gia tăng cơ thể người bên trong một loại kích thích tố bài tiết, khiến cho tiềm năng của người tăng lên trên diện rộng. Thông qua loại huấn luyện này chiến sĩ, so với chiến sĩ khác mạnh hơn rất nhiều. Không sai. Tô Kiếp nói, trong hiện thực, không thể tiến hành đủ loại huấn luyện, lợi dụng giả lập thiết bị huấn luyện có thể làm được rất tốt hiệu quả. Bất quá, kỹ thuật hiện thực ảo, kỳ thật cũng hết sức lạc hậu, tương đương với ý thức của ta tin tức đồ án thế giới giả tưởng kỹ thuật tới nói, thật sự là quá nguyên thủy. Kỳ thật, ta loại kỹ thuật này, vẫn là đạt được một người ngoại quốc dẫn dắt, người nước ngoài kia gọi là thợ đá, hắn thế mà tại tỉnh cờ tình huống phía dưới, ý thức có khả năng kết nối một cái trong hư không cỡ lớn tin tức đoàn, tin tức này đoàn, là một cái ma pháp thế giới, hắn ở trong đó học tập các loại ma pháp, đạt được tốt nhất huấn luyện, tại thế giới hiện thực bên trong, thế là cả người tu vi tăng lên phi thường nhanh. Bất quá, ta đối với ngươi loại huấn luyện này, cũng không là muốn tăng lên tu vi của ngươi, mà là muốn đối ngươi tiến hành thể sắc cùng ý thức cộng hưởng cân đối, kích phát thân thể ngươi tiềm năng, khiến cho thân thể ngươi tiềm năng tỏa ra sinh mệnh kỳ tích. Nếu như có thể hoàn thành, ngươi không chỉ có khả năng hoàn toàn chữa trị xong trên thân thể tật bệnh, hơn nữa còn có thể ích thọ duyên niên, cả người tu vi tăng lên trên diện rộng. Dĩ nhiên, ngươi là không có đi qua tu hành, kỳ thật nói theo một cách khác, là một người bình thường, không rõ tu vi chân lý, nhưng này không có cái gì, vừa rồi mấy chục năm tu hành bên trong, ta ngược lại thật ra tin tưởng ngươi đã triệt để hiểu tu hành là gì. Ta hiện tại đã chữa trị xong sao? Mễ tiên sinh hỏi. Cái kia còn không có, còn nhất định phải một chút đợt trị liệu. Tô Kiếp tựa hồ là đang cẩn thận quan sát Mễ tiên sinh tình trạng cơ thể. Kỳ thật, người trạng thái thân thể, nhất định phải đủ loại dụng cụ thiết bị, mới có thể dùng thu hoạch được kỹ càng số liệu, bằng không cho dù là lại thầy thuốc chuyên nghiệp, cũng không cách nào phán đoán bệnh nhân tình huống thật, nhưng Tô Kiếp đã không cần đủ loại dụng cụ. Hắn tự thân ý thức, so với bất luận cái gì dụng cụ đều tinh diệu hơn, có thể theo linh hồn đi sâu thấy người cấu trúc gen, toàn phương vị thấu thị cùng hiểu, thậm chí tại Tô Kiếp trong mắt, người đều là từng đoàn số liệu cùng tin tức, thế giới hiện thực, cũng có thể hóa thành tin tức đoàn. Đương nhiên, nếu như dùng lượng tử gợn sóng vật lý luận để giải thích, thế giới hiện thực, cũng là có đợt đặc thù, nói cách khác là giả lập, là tăng thêm người ý thức, mới là biến thành hạt. Những lý luận này Tô Kiếp hiện tại cũng không cần thiết đi nghiên cứu, hắn nghiên cứu chính là Mễ tiên sinh thân thể tự thân bản năng, đến cùng tỏa ra nhiều ít sinh mệnh kỳ tích. Đây đối với chính hắn tới nói, có rất lớn dẫn dắt. Chương 838, trong thân thể đấu miễn dịch cùng ung thư tranh thư hùng. Người thân thể bản năng tuy có rất nhiều khuyết điểm, vừa vặn rất tốt chỗ cũng nhiều vô cùng, tỉ như bản thân chữa trị, bản thân tuần hoàn, bản thân trị liệu các loại năng lực, đều vô cùng kinh người, có một ít năng lực thậm chí là cao nhất chữa bệnh thủ đoạn đều không cách nào so sánh. Thậm chí, có thật nhiều bệnh bất trị, chỉ cần điều dưỡng thật tốt, tăng cường năng lực khôi phục, một dạng có khả năng bị thân thể bản có thể chữa trị. Tỉ như, rất nhiều ung thư, trị bệnh bằng hóa chất kỳ thật hiệu quả cũng không khá lắm, không chỉ giết chết tế bào ung thư, còn có khả năng giết chết tế bào bình thường, dẫn đến tại thân thể sức miễn dịch giảm xuống, đây là không có biện pháp. Thế nhưng, có một ít hoàn toàn mới liệu pháp, chẳng qua là tăng cường chính mình tế bào bình thường, tăng lên sức miễn dịch, nhường tế bào miễn dịch trực tiếp giết chết tế bào ung thư, đây là một loại an toàn nhất phương pháp trị liệu, chẳng qua là loại thủ đoạn này quá ít. Mà Tô Kiếp là chuyên môn nghiên cứu cái này, thậm chí theo trên tâm lý, đến trên sinh lý, toàn phương vị tiến hành nghiên cứu. Hắn kích hoạt cơ thể người bản năng, đã không quan tâm tại cơ thể người bản thân, mà là muốn quan sát cơ thể người cùng thời đại quan hệ. Cơ thể người tiến hóa, là cùng thời đại chặt chẽ không thể tách rời, tại phong kiến thời đại, người thân thể gen cùng một chút bản năng cùng hiện xã hội hiện đại căn bản khác biệt. Chớ nói chi là ăn lông ở lỗ thời đại viễn cổ. Người là theo hoàn cảnh cùng thời đại mà tiến hóa. Nếu như ở thời đại này, tùy tiện cải biến thân thể bản năng, có lẽ liền sẽ cùng hoàn cảnh sinh ra xung đột, tạo thành vô cùng lớn lao ảnh hưởng, thậm chí là tai họa. Người, vô luận là thân thể cùng linh hồn, đều sẽ theo hoàn cảnh biến hóa, mà tiến hóa ra tới thích ứng mỗi một bộ phận công năng, bằng không, liền sẽ bị quy luật tự nhiên đào thái. Nay kỳ thật cũng là một loại vô cùng mộc mạc thiên nhân hợp nhất quan niệm. Thế nhưng, loại quan niệm này, kỳ thật đối với khoa học phát triển cũng có một bộ phận xung đột, khoa học lý niệm nhưng thật ra là nhận biết tự nhiên, chiến thắng tự nhiên. Ở trong đó lại có một cái điều hòa điểm, cái kia chính là khoa học cùng hoàn cảnh ở giữa điều hòa. khắp nơi cũng phải nói điều hòa. Như vậy, về sau mỗi lần trị liệu, đều là ngươi tới chế tạo một cái giả lập hoàn cảnh, để cho ta tới ở trong đó tiến hành tu luyện. Mễ tiên sinh nói, kỳ thật, ta đều có chút không kịp chờ đợi tiến vào bên trong, kỳ thật, tại đây cái giả lập thế giới bên trong, ta làm quen rất nhiều bằng hữu, thậm chí còn quen biết nữ nhân, trừ cái đó ra, còn có nhi tử, có hậu đại, càng có kỳ quái chuyện xưa, cho dù là hiện tại ta thanh tỉnh lại, ta vẫn như cũ là hoài nghi, cái kia chính là thật, đó là của ta mặt khác một đoạn nhân sinh. Ta bây giờ rời đi thế giới kia. Thế giới kia người và sự việc, vẫn sẽ hay không tiếp tục phát triển. Mễ tiên sinh nói lời nói này, Tô Kiếp vô cùng rõ ràng. Kỳ thật cho dù là tác phật, giúp mình hắn về tới 15 tuổi niên đại về sau, hắn đều cam nguyện từ bỏ hiện đại đoạn này nhân sinh, trực tiếp trở lại 15 tuổi thời điểm, đền bù nhân sinh tiếc nuối. Ma thợ đá, kỳ thật cũng muốn trực tiếp vứt bỏ hiện đại nhân sinh, trở lại cái kia thế giới ma pháp bên trong đi. Nay tại rất nhiều người thoạt nhìn vô cùng thần kỳ, chẳng qua nếu như nắm những thế giới này thay vào thành một cái nào đó trò chơi hương ý, cái kia là có thể nhường bất luận cái gì người có thể hiểu. Rất nhiều trò chơi, đều có tương đương lực hấp dẫn, có thể làm cho người cam nguyện từ bỏ thế giới hiện thực nhân sinh, trầm mê tiến vào bên trong. Lại nói, Tô Kiếp chỗ sáng lập tin tức này đoàn, nhường người tinh thần tiến vào bên trong, so với trò chơi hư nghị càng thêm hấp dẫn người, đơn giản liền là mặt khác một đoạn thế giới, nếu như dùng vật lý góc độ đến xem, cái này là một cái thế giới chân thật. Mà lại, tin tức đồ hình thành về sau, liền sẽ tự động nhúc nhích, gia tăng, diễn hóa thành một cái càng thêm tin tức đoàn. Nếu như dùng trò chơi góc độ đến xem, như vậy cái trò chơi này liền là trí tuệ nhân tạo chủ trì, có thể tự động càng bản đồ mới. Tại trong hư không, vô số tin tức đoàn kỳ thật vô cùng không thể tưởng tượng nổi, có tin tức đoàn chẳng mấy chốc sẽ tiêu vong, mà có tin tức đoàn thì là sẽ không ngừng lớn mạnh. Mà lại, tin tức đoàn cùng tin tức đoàn cũng sẽ sáp nhập, tạo thành một cái toàn tin tức mới đoàn. Này nhìn như hết sức huyền diệu, trên thực tế tại trong vũ trụ cũng thường xuyên phát sinh qua chuyện như vậy. Cái kia chính là một cái tinh hệ xông vào một cái khác tinh hệ, tạo thành một cái hoàn toàn mới tinh hệ. Tin tức thứ này, cực kỳ kỳ diệu, tại Tô Kiếp trong mắt, kỳ thật liền cùng trên trời ngôi sao một dạng nhiều, bất luận cái gì một đoàn tin tức, kỳ thật cũng là một cái tiểu thế giới, suy tư của người nếu như tiến vào này đoàn trong tin tức, cũng chẳng khác gì là tiến hành một lần kỳ diệu hành trình. Kỳ thật tại cổ đại rất nhiều bức ký, truyền kỳ cố sự, nói là mẫu người nào đó đến địa phủ du lịch, đến thiên cung du lịch, đến long cung gặp long nữ. Cũng rất có thể liền là trong lúc vô tình, tư duy cùng tin tức đoàn kết hợp với nhau, sinh ra khó phân thật giả trải qua. Chuyện của tôi ký hiệu bản quyền VN mà lại, người còn có khả năng sáng tạo tin tức đoàn. Hoàng Lương nhất ngộng chuyện xưa, liền là tu vi cực kỳ cao thâm người, sáng tạo ra tin tức đoàn, để cho người ta tiến vào bên trong, một giấc chiêm bao tỉnh lại, đã trải qua mấy chục năm tuyết nguyệt, cuối cùng đại triệt đại ngộ, cảm thấy trong trần thế hết thảy đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, còn không bằng vào núi tu hành. Này loại vốn là trong truyền thuyết thần thoại chuyện xưa. Bất quá bây giờ Tô Kiếp năm nó biến thành hiện thực. Suy tư của người đắm chìm trong loại tin tức này đoàn bên trong, có thể khai phá tiềm năng, nắm thế giới hiện thực bên trong không thể thực hiện nguyện vọng từng cái thực hiện, đối với lòng người tố chất khai phá, tố chất thân thể khai phá đều có lợi ích cực kỳ lớn. Tỷ như, Tô Kiếp sáng lập một cái tu la địa ngục, để cho người ta tiến vào bên trong, ngày đêm chém giết, mỗi thời mỗi khắc đều tại chiến đấu. Dạng này người kia chỉ cần có thể tinh thần chịu được, như vậy sau khi tỉnh lại, tất cả kinh nghiệm chiến đấu, toàn bộ đều in dấu thật sâu khắc ở tư duy chỗ sâu, về tới thế giới hiện thực, cũng là một cái kinh khủng máy móc chiến đấu thiên tài. Thậm chí thông qua tiến một bước nghiên cứu, Tô Kiếp cảm thấy, này loại giả lập thế giới bên trong ma luyện, so với tại thế giới hiện thực hiệu quả càng tốt hơn. Tỷ như, tại thế giới hiện thực bên trong chân chính chém giết, tại có lúc, thậm chí còn không bằng tại giả lập thế giới bên trong chém giết đến được tốt. Ngươi cũng đừng quá mức nhiều trầm mê ở thế giới kia đủ loại, thế giới kia, tương đối với ngươi mà nói, chung quy là hư vô, mà lại lần sau, ta có thể vì ngươi sáng lập một cái toàn tin tức mới đoàn, ngươi tiến vào tin tức này đoàn bên trong, chẳng khác gì là lại lần nữa trải qua một loại hoàn toàn mới nhân thân. Đơn độc mỗ một cái tin tức đoàn bên trong thế giới, cũng chưa chắc là có thể nắm thân thể của ngươi tiềm năng điều hòa đến lớn nhất. Kỳ thật ta cũng đang không ngừng nếm thử đủ loại. Sau đó tổng kết quy luật, ngươi tật bệnh. Nhất định phải thân thể bản năng giết chết những cái kia tế bào ung thư, căn bản không phải dược vật đủ khả năng trị liệu, đến tột cùng muốn bộ dáng gì nhân sinh, có thể kích phát thân thể ngươi bản năng, ta còn muốn thu TH, về đủ loại số liệu. Tô Kiếm nói, đã từng, có một ít bên trong viết có một loại nào đó thần kỳ đồ vật, gọi là chủ thần có thể đem người thu lấy đến đủ loại thế giới bên trong, trải qua cái này đến cái khác nhân sinh. Thậm chí, coi như là phim thế giới, chủ thần đều có thể đem người tham gia trong đó. Kỳ thật, này tại trên nguyên lý, cũng nói thông được, một bộ phim, bản thân cũng là một cái tin tức đoàn, gieo sau khi thả, tại rất nhiều người trong óc, tạo thành thế giới quan, tình tiết, nhân vật. Những tin tức này tụ tập lại về sau, ngưng tụ thành đoàn, phiêu phủ ở trong hư không, người ý thức nếu như tiến vào bên trong, cũng có thể trải qua cuộc đời khác nhau. Bất quá, Tô Kiếp hiện tại nhân vật, chẳng khác gì là đóng vai chủ thần. Tô Kiếp năng lực, đã có khả năng sáng lập tin tức đoàn, mà lại là hoàn toàn tính tin tức đoàn, tin tức này đoàn hết sức hoàn thiện, có thể cấu thành hoàn chỉnh thế giới giả tưởng. Càng lợi hại hơn là, Tô Kiếp có thể đem ý thức của người khác, lôi kéo tiến vào tin tức này đoàn bên trong, để cho người khác khắc sâu cảm nhận được, cái này thế giới giả tưởng là chân thật. Kỳ thật, người tiến vào thế giới giả tưởng, là có một loại cấp độ cảm giác, cũng chính là sâu cạn vấn đề, bình thường người nằm mơ, cho dù là trong ngộng, từ ý thức của ta cũng biết đây là ngộng, mà không cho rằng là chân thật, đây là một loại thấp tầng lần tiếp xúc. Tỷ như người chơi một chút game giả lập, mang lên vờ giờ mũ giáp, nhìn như mạo hiểm, có thể tuyệt đối không thể có thể liền thật cho là mình tiến nhập này cái thế giới trò chơi bên trong. Thế nhưng, Tô Kiếp lôi kéo, chẳng khác nào là để cho người ta một lần nữa luân hồi một lần, căn bản không phân biệt được bất luận cái gì thật giả. Tỷ như, từ đại sư hiện tại chìm đắm trong thời đại thiếu niên, có lẽ tại thời đại thiếu niên, hắn đã xuống núi, hô phong hoán vũ, tu vi vô địch, làm ra tới một sự nghiệp lẫy lừng. Phật pháp bên trong, có ví von đúng phương pháp chi sâu, dùng voi qua sông tới ví von, voi qua sông, chân đạp đáy sông, đúng phương pháp chi sâu, vượt qua hết thảy thú. Mà Tô Kiếp để cho người ta trầm mê tại trong thế giới giả lập, đã có khả năng không phân biệt thế giới thật giả, thậm chí cho rằng cái kia mới là thế giới chân thật, mà thế giới hiện thực là giả. Hiện tại Mễ tiên sinh, kỳ thật liền đã có khuynh hướng như thế. Kỳ thật Tô Kiếp cũng có thể lý giải, bởi vì Tô Kiếp là cái kia thế giới giả tưởng tin tức đoàn người sáng lập, hắn sâu biết rõ được, Mễ tiên sinh ở trong đó, đến tột cùng là như thế nào quát tháo phong vân, như thế nào hăng hái, tu hành đủ loại tiên thuật, có thể hô phong hoán vũ, đàng vân khống chế, người trước hiển thánh, chảm yêu trừ ma, thoải mái nhân sinh. Mà trở lại thế giới hiện thực bên trong, Mễ tiên sinh ở sâu trong nội tâm, liền cảm thấy vô lực, hiện thực trực tiếp, khắp nơi bị quản chế, nghĩ bay không bay lên được, nghĩ hô phong hoán vũ, cái kia càng là si tâm vọng tưởng. Tại trong thế giới giả lập, hắn có khả năng một quyền vỡ núi, thổi hơi cắt đứt giang hà, mà tại thế giới hiện thực bên trong, hắn liền cái cục gạch đều chưa hẳn có khả năng bổ ra. Tuy Mễ tiên sinh tại thế giới hiện thực bên trong, quyền cao chức trọng, năng lượng cực lớn, nhưng nếu như khiến cho hắn lựa chọn, hắn khẳng định là bỏ qua người nơi này sinh, đến bên kia thế giới bên trong đi. Nơi này của cải địa vị, lại thế nào so đến được thành tiên thành thánh. Kỳ thật, loại tâm lý này chênh lệch, đối với thân thể ảnh hưởng cũng cực kỳ to lớn, Tô Kiếp liền cảm giác nhạy cảm đến, tại trở lại thế giới hiện thực về sau, Mễ tiên sinh thân thể sức miễn dịch tối thiểu hạ thấp mấy lần, tại cùng tế bào ung thư trong tranh đấu, ở vào hạ phòng, liên tục bại lui. Mà tại trong thế giới giả lập thời điểm, Mễ tiên sinh trên người tế bào ung thư, cơ hồ là đã đình chỉ vận chuyển. Tại thế giới hiện thực bên trong, Mễ tiên sinh nhớ lại thân thể của mình mềm yếu tính, khắp nơi đều không thuận. Tế bào ung thư sinh trưởng cấp tốc dâng lên, liền liền Tô Kiếp đều không có biện pháp gì đi ngăn cản. Chương 839, sinh mệnh đáng tin thần bí đoàn đội cuối cùng xuất hiện. Tế bào ung thư thứ này, kỳ thật cẩn thận nghiên cứu, vô cùng kỳ diệu, nó là người thân thể, tế bào bình thường chuyển hóa mà đến, mà này chút tế bào bình thường chuyển hóa làm tế bào ung thư, trên cơ bản là đa trọng nhân tố dẫn đến, trong đó căn cứ hiện đại khoa học nghiệm chứng, tế bào bình thường chuyển hóa làm tế bào ung thư dẫn dụ nhân tố trên cơ bản có 4 loại. Này 4 loại nhân tố đệ nhất liền là tinh thần nhân tố, di truyền nhân tố, cách sống, còn có một loại nào đó phóng xạ nhân tố cùng hóa học nhân tố. Trong đó, tinh thần nhân tố là chủ đạo, chiếm so lớn nhất. Nói cách khác, bởi vì làm người cảm xúc, dẫn đến tế bào bình thường nhằm biến, là người hiện đại bên trong, ung thư thường thấy nhất nguyên nhân dẫn đến. Đồng dạng, người cảm xúc, cũng có thể dẫn đến tế bào ung thư như người bình thường hóa, tế bào ung thư cùng tế bào bình thường ở giữa chuyển đổi, kỳ thật tương đương chi vi diệu, mà lại hiện đại khoa học kỹ thuật thủ đoạn, kỳ thật cũng rất khó làm đến điểm này, bình thường trị bệnh bằng hóa chất, là liền tế bào bình thường cùng một chỗ giết chết. Đây đối với người thân thể kỳ thật cũng không là chuyện tốt, có lúc ngược lại dẫn đến người sinh mệnh tan biến đến càng nhanh. Tô Kiếp hiện tại đang nghiên cứu phương diện này đầu đề, người tế bào, kết cấu thân thể, đều theo ba động tâm tình, mà sinh ra tương ứng kết cấu biến hóa, lẫn nhau chuyển đổi. Không chỉ như thế, người thân thể bản năng, ẩn chứa một loại khác cảm xúc, loại tâm tình này phóng thích, cùng tự thân ý thức cảm xúc phóng thích, lẫn nhau ở giữa dây dưa, đến cùng sẽ sinh ra một loại bộ dáng gì phản ứng hóa học. Kỳ thật, tại đa số tình huống dưới, có thể dạng này ví von, người bản thân ý thức, cũng chính là huyền học bên trong nguyên thần, mà người thân thể bản năng, nhưng thật ra là người muốn. Người muốn là tại nhân loại thời gian dài tiến hóa bên trong, đản sinh ra một loại tín hiệu, này loại tín hiệu, nhận hoàn cảnh bên ngoài ảnh hưởng rất lớn. Bởi vì địa vực quan hệ, người thân thể cảm xúc tín hiệu, kỳ thật cũng có khác biệt, điển hình nhất chính là, có địa phương người thích ăn cay, có địa phương người thích ăn đồ ngọt. Đây đều là bởi vì hoàn cảnh địa lý, tạo thành người tại gen chỗ sâu cảm xúc phóng thích tín hiệu khác biệt. Thích ăn cái gì, đây là thân thể bản năng tín hiệu, mà tuyệt đối không phải tự thân ý thức hoạch tâm tín hiệu. Kỳ thật người tại có lúc, cơ bản rất khó nhận biết, trong đại não suy nghĩ, đến cùng cái nào là thân thể bản năng tín hiệu, cái nào là tự thân ý thức tín hiệu. Người bản thân ý thức, giống như một vị hoàng đế, cao cao tại thượng. Mà người thân thể bản năng, giống như chân chính thanh hoàng đế ý chí chứng thực đại thái giám, hoặc là lớn tể tướng, đại tướng quân. Có lúc, hoàng đế ý chí sẽ cùng phía dưới quan viên ý chí lẫn nhau xung đột, lúc này, chính lệnh liền sẽ hướng đi. Ý tứ phía trên đến dưới mặt, liền sẽ hoàn toàn tương phản. Trong lịch sử, chuyện như vậy nhiều vô cùng. Người thân thể từ tâm tình ta cùng nguyên thần chúa tể, phối hợp cùng xung đột, đều tương đương chi vi diệu, nếu như bất kỳ bên nào thành một phương khác tiêu diệt, hoặc là triệt để khống chế, đều tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Sẽ dẫn đến cục diện triệt để mất đi khống chế. Bất quá, từ xưa đến nay nhân loại, trên cơ bản đều là thân thể bản năng chi phối nguyên thần, mà không phải nguyên thần tới chi phối thân thể bản năng. Người ăn uống ngủ nghỉ, sợ lạnh sợ nóng, ham ăn biếng làm các loại, đều là thân thể bản năng chủ đạo. Cho dù là người cổ đại thông qua tu hành, dùng đủ loại thống khổ tới tra tấn chính mình, kỳ thật cũng không có một chút tác dụng nào, như cũ không có khả năng hàng phục chính mình thân thể. Kỳ thật tô kiếp biết, người hiện tại như cũng phải tăng cường chính mình nguyên thần đối với thân thể bản năng khống chế. Tối thiểu nhanh muốn đến 50% thời điểm, lúc kia, là có thể tiến hành một chút điều hòa tính vấn đề nghiên cứu. Đương nhiên, nếu như người quyền khống chế thân thể đến 50%, đây cũng là đại biểu cho người có khả năng tùy ý cải biến thân thể gen, thậm chí làm đến một chút khí quan tự động sinh trưởng, còn có thể chuyển hóa chính mình sinh mệnh hình dáng. Cái gọi là chuyển hóa sinh mệnh hình dáng, cũng không là người mọc ra tới cánh đơn giản như vậy, mà là người theo thán cơ sinh mệnh biến thành một loại khác sinh mệnh, hoặc là máy xì liệt sinh mệnh, hoặc là kim loại sinh mệnh. Này dĩ nhiên là khoa huyễn, nhưng trên thực tế, cũng không phải là không được đi đến. Tại khoa học lý luận bên trong, kỳ tích thường thường không phải kỳ tích, mà là chắc chắn có khả năng leo cao phong. Cao phong là ở chỗ này, chính mình đi leo chính là. Tô Kiếp thông qua đối mễ tiên sinh thí nghiệm, trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều vấn đề, vô số khoa học kỳ tư diệu tưởng, theo hắn cái này siêu việt thiên tài trong não cấu nghĩ tới. Vô số tiến hóa phương án, bị bài trừ, bị tinh tế hóa, bị triệt để phân giải nghiên cứu. Trong một chớp mắt, hắn đối với sinh mệnh lý giải, càng thêm sâu hơn một tầng. Hắn tự thân ý thức càng thêm tinh thuần, có rất mạnh nhìn rõ năng lực. Hốt hoảng ở giữa, hắn tựa hồ là có chút cảm thấy linh năng tồn tại, vật chất tối thời thời khắc khắc xuyên thấu chính mình thân thể, chính mình lại không cách nào phân biệt, vô phương tóm được. Đích đích xác xác, tại trong hư không, có hàng loạt vật chất, không bị mọi người phát hiện. Hiện tại người, đối với vật chất tối linh năng những thứ này lý giải, giống như người cổ đại đối với trong không khí đến cùng ẩn chứa một ít gì, hoàn toàn không biết gì cả, người cổ đại người căn bản không biết, không khí còn ẩn chứa dưỡng khí, có hai, khí hỷ rồ, khí ni tơ trở và rất nhiều nguyên tố. Đây là tri thức cùng thời đại một loại tính hạn chế. Đến hiện đang mới thôi, tô kiếp như thế dày vò, vô luận là Nam Dương Phong Thủy Hiệp Hội Diệp Hán Nam, Lâu Kim Khẩu đám người, vẫn là mẹ tiên sinh. Đều đối năng lực của hắn triệt để biết, không còn có bất luận cái gì tranh hùng tâm tư, tiếp đó, chỉ có hợp tác, thậm chí còn có bội phục, sùng kính, thậm chí cả ngưỡng mộ núi cao. Lưu Thạch đem những này đều nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng là âm thầm đắc ý, Nam Dương này một đám người biết điểm đạo tập đoàn lợi hại, tất nhiên sẽ triệt để đầu nhập vào, tiếp đó, rất nhiều chuyện, đều có thể thuận lợi khai triển, mở ra Nam Dương bên kia thị trường về sau, Lưu Thạch tập đoàn sẽ khuyết trương lớn hơn nhiều số định mức. Tốt, hôm nay cứ như vậy. Mễ tiên sinh, ta phòng thí nghiệm địa chỉ ngươi hẳn là biết ở nơi nào. Dạng này, ngươi mỗi cái tuần lễ đều đi một lần, ta vì ngươi làm trị liệu, dựa theo thân thể ngươi tế bào bình thường chuyển biến tốc độ, ước chừng 3 tháng, tế bào ung thư liền sẽ bị thân thể bản năng chỗ tẩy trừ. Đến mức về sau có thể hay không tái phát, đó còn là muốn tiếp xuống lại quan sát. Tô Kiếp đứng dậy, nói xong liền đi ra ngoài. Trên thế giới thế mà sẽ có lợi hại như vậy người trẻ tuổi. Mễ tiên sinh nhìn xem Tô Kiếp đi ra bóng lưng, tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì, lại trước kia, ta là không tin, tổng cho rằng đều là lừa đảo, hiện tại xem ra là ta sai lầm lớn, đặc biệt lớn. Lưu Thạch, ngươi nói trên cái thế giới này, còn có mấy cái gần giống như hắn nhân vật. Một cái là tài phòn tiên sinh, còn có một cái gọi là làm cái gì đầu, chẳng lẽ bọn hắn đều có thể đối người tiến hành ý thức thao túng? Không sai, bọn họ đích xác là có thể, mà lại không phải thao túng một người, có thể thao túng một đám người, chẳng qua là những người này kỳ thật riêng phần mình đều có riêng phần mình sự tình, cũng không có thời gian ra tới làm nguy hại xã hội sự tình, bằng không mà nói, toàn bộ xã hội sợ là sẽ phải xuất hiện một chút vấn đề lớn. Lưu Thạch nói, mà lại, những người này khắc chế lẫn nhau, đều lẫn nhau có điều cố kỵ, hiện tại cũng là bình an vô sự. Nếu như một khi mất đi cân bằng, cái kia toàn bộ thế giới đều sẽ xuất hiện mối nguy đi. Mễ tiên sinh nói, loại chuyện này, ta cảm thấy hẳn là nghĩ biện pháp đối đầu thuận theo sách, bằng không mà nói, chúng ta những người bình thường này không phải là không có biện pháp sống. Không có bất kỳ biện pháp nào, trừ phi là chúng ta cũng tiến hóa đến loại tình trạng này. Lưu Thạch lắc đầu, kỳ thật, coi như là không có những người này, nhân loại chúng ta phát minh đủ loại vũ khí, một khi mất đi cân bằng, cũng rất dễ dàng đối toàn bộ thế giới tạo thành hủy diệt. Những người này ý thức xâm lấn cùng khống chế, kỳ thật nhằm vào đều là người, mà không phải toàn bộ thế giới. Nói thật ra lời, coi như là những người này khống chế tất cả nhân loại, đối tại địa cầu tới nói, đều không có cái gì. Thế nhưng chính chúng ta sáng lập ra rất nhiều vũ khí, các quốc gia vũ khí hạt nhân một khi mất khống chế, toàn bộ địa cầu đều sẽ không có. Cho nên, những người này uy hiếp kỳ thật còn tính là việc nhỏ. Bất quá, Tô Kiếp cũng đã nói, bọn hắn những dê người này, kỳ thật cũng có thể tiến hành khắc chế. Làm sao khắc chế? Mễ tiên sinh hỏi. Chế tạo trí tuệ nhân tạo người máy. Lưu Thạch nói, những người này ý thức có khả năng khống chế đại não của con người, nhưng vô phương xâm lấn những người máy kia, mà lại thân thể bọn họ lực lượng bản thân, kỳ thật rất nhỏ yếu, không sánh bằng máy móc, cho nên đối đầu một máy người, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên lai là dạng này, nếu kiểu nói này, như vậy những người này cũng không phải đáng sợ như vậy. Mễ tiên sinh nói, nếu như trừ ra bọn hắn cho người ảo giác, kỳ thật liền cũng không là có cái gì thần thông, cũng không biết phi thiên độn địa, một viên đạn cũng có thể muốn mạng của bọn hắn. Cùng so sánh bọn hắn tính nguy hại, kinh tế của bọn hắn giá trị vẫn là vô cùng to lớn. Lưu Thạch nói, mấy người tại đây bên trong thảo luận, Tô Kiếp đã rời đi Lưu Thạch tòa nhà. Chính hắn mở một chiếc xe, là một cấu nguồn năng lượng mới ô tô, tài phỏn khoa học kỹ thuật, dùng chính là cao tụ năng lượng tin, trên cơ bản có khả năng bay liên tục mấy ngàn cây số, mà lại xe này hệ thống là hoàn toàn trí tuệ nhân tạo, lái tự động. Kỹ thuật sớm tại 10 năm trước, lái tự động kỹ thuật liền đã không sai biệt lắm thành thục, nhưng bởi vì do nhiều nguyên nhân, cũng không có lên đường, đó là bởi vì chân chính trí tuệ nhân tạo còn khiếm khuyết một chút, khó có thể ứng phó hết sức phức tạp hơn đường xá. Bất quá tại trí tuệ nhân tạo tiểu kiếp sau khi đi ra, tài phòn lái tự động liền hoàn toàn không có một chút tính nguy hiểm, thí nghiệm qua hơn 100 vạn lần, không có một lần sự cố. Hiện tại, bộ này lái tự động hệ thống đã tại điểm đạo tập đoàn bên trong. Điểm đạo tập đoàn cầm cái này làm khai phá, đã bắt đầu tại các nhãn hiệu lớn trên ô tô tiến hành mở rộng. Nếu như có thể thuận lợi mở ra thị trường, như vậy cái này là một cái mấy ngàn ức đô la Mỹ lớn đại thị trường. Điểm đạo tập đoàn hiện tại cùng tài phòn triệt để hợp tác về sau, cũng có rất nhiều hắc khoa kỹ, chỉ cần bất kỳ một cái nào hắc khoa kỹ vùi đầu vào trong chợ, là có thể thu hoạch được lớn lợi nhuận lớn. Bất quá, này chút đều không phải là Tô Kiếp muốn làm. Tô Kiếp không đi làm mở ra thị trường người. Hắn đối phương diện kinh tế mặc dù cũng rất hiểu đi, nhưng không có thời gian đi làm loại chuyện này. Hắn đi đến bên cạnh xe thời điểm, trong xe tự động cảm ứng hệ thống, đã đối với hắn tiến hành quét hình, sau đó mở cửa xe ra. Hắn ngồi ở trong xe liền tự động đóng bên trên, chạy được ra ngoài. Chạy chừng nửa giờ, đến ngoại ô, Tô Kiếp đột nhiên lòng có cảm giác, nhường xe dừng lại đến, chính mình xuống xe. Từ từ, đúng lúc này, một chiếc xe theo bên cạnh trực tiếp xen kẽ tới, tinh chuẩn đứng tại Tô Kiếp bên cạnh, kém chút liền ép đến Tô Kiếp chân. Tô Kiếp cũng không có động, chẳng qua là nhìn xem trên xe hạ tới một nữ tử này tuổi tác gần giống như hắn, thân mặc áo bó sát người, vô cùng già dặn dáng vẻ, trên người có không che giấu được khí chất cao quý. Người chính là Tô Kiếp. Nữ tử hỏi. Người là Mét Hơi Mưa Đi. Tô Kiếp nói. Người biết ta. Nữ tử cũng là lấy làm kinh hãi. Dĩ nhiên. Ta vừa mới cho phụ thân ngươi chữa bệnh ra tới, ngươi khẳng định phải hỏi ý kiến hỏi một chút bệnh tình. Tô Kiếp biết hết thảy tình huống, nữ tử này, liền là Mễ tiên sinh nữ nhi. Ta ngược lại là không tin ngươi có thể trị hết phụ thân ta. Mét Hơi Mưa đánh giá Tô Kiếp, ngươi biết phụ thân ta bệnh này, đến cùng là trưng cầu ý kiến nhiều ít chuyên gia. Thế giới đứng đầu nhất chữa bệnh đoàn đội đều vì phụ thân ta làm qua chẩn bệnh phương án. Mà ngươi, cho đến bây giờ, tựa hồ tại y học giới cũng không có nghiên cứu gì kết quả. Ngươi thậm chí cũng không phải y học tiến sĩ, bằng cái gì có thể chữa cho tốt phụ thân ta ung thư. Phương diện này sự tình, ta cũng rất khó giải thích với ngươi. Tô Kiếp cũng không tính đối nữ tử trước mắt này thao thao bất tuyệt giảng giải ý thức, thân thể bản năng, năng lượng, tin tức, từ trường, ghen những vật này. Ta có rất đầy đủ lý do, hoài nghi ngươi là lừa đảo. Mét hơi mưa nói tiếp, ta không biết ngươi dùng phương pháp gì, lừa dối đến phụ thân ta. Nhưng ta tuyệt đối không cho phép ngươi chậm trễ bệnh tình của hắn. Phụ thân ngươi không cho ta trị liệu, liền thật sẽ kéo dài. Lầm bệnh tình. Tô Kiếp ngưng trọng nói, nếu như ngươi can thiệp, chẳng khác nào là hại phụ thân ngươi. Phải không? Mét hơi mưa theo đầu lông mày hơi nhíu một thoáng, nếu là dạng này, ta mời ngươi uống cái trà, thương lượng một chút ta bệnh tình của phụ thân, xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Làm gia thuộc người nhà, khẳng định phải cùng y sinh kết nối, tìm hiểu một chút tình huống cụ thể đi. Đây là câu nói. Tô Kiếp gật đầu, xem ra ngươi đã đặt trước dễ uống trà địa phương. Không sai. Ta có cái chuyên môn địa phương. Mét hơi vũ đạo, còn mời lên xe của ta đi. Mét hơi mưa xe, vô cùng cấp cao, là một cái đặt trước chế siêu tốc độ chạy, giá cả tối thiểu ngàn vạn trở lên, mã lực 10 phần, tại vừa rồi một thoáng biểu tới thời điểm, mang theo phun lửa tiếng nổ vang rền. Có thể khống chế này loại siêu tốc độ chạy, mét hơi mưa kỹ thuật lái xe không thua gì nghề nghiệp tay đua xe. Người xe này sàn xe quá thấp, ngồi không thoải mái, vẫn là ngồi ta đi. Tô Kiếp chỉ mình xe. Tô Kiếp xe là thương vụ loại hình, bên trong vô cùng rộng rãi, thậm chí đều có cỡ nhỏ quán bar, ghế sofa. Bất quá nhìn từ ngoài, bề ngoài xấu xí, cũng không có cái gì bảng hiệu. Xe của ngươi cũng không có lái xe. Mét hơi mưa cũng đang quan sát, ngươi mới vừa rồi là từ phía sau xuống tới, chẳng lẽ xe này là lái tự động? Không sai, đây là công ty của chúng ta nghiên cứu phát minh trí tuệ nhân tạo lái tự động hệ thống, muốn hay không thử một lần. Tô Kiếp xuất lên xe trước. Mét hơi mưa trông thấy mở cửa xe thời điểm, trong xe sức cực kỳ xa hoa, cũng không nhịn được tò mò, chui vào trong xe. Quả nhiên phát hiện trong xe này là có khoảng trời riêng. Muốn đi đâu? Tô Kiếp hỏi. Hơi vũ sơn thôn trang. Mét hơi vũ đạo. Tiểu Kiếp, nghe rõ ràng sao? Tô Kiếp đối xe trí tuệ nhân tạo nói. Rõ ràng. Lập tức khởi động xuất phát. Tiểu Kiếp thanh âm theo trong xe chuyển tới. Bạch. Ở phía trước, lập tức xuất hiện một cái giả lập hình chiếu 3D. Hình chiếu là địa đồ, lập thể xoay tròn, vô cùng khoa huyễn. Cùng lúc đó, xe khởi động. Tốc độ rất nhanh. Nhưng vô cùng bình ổn, ngồi ở trong xe người cơ hồ là cảm giác không thấy xe khởi động. Mét hơi vũ tâm bên trong giật mình, nàng là cái hiểu xe người trong nghề, lập tức liền biết, xe này cân bằng hệ thống, phòng chấn hệ thống, còn có bên trong trí tuệ nhân tạo, đủ loại giả lập thiết bị, đều là trước đây chưa từng gặp. So sánh dưới, nàng như thế siêu tốc độ chạy, đơn giản liền là thời kỳ đồ đá sản phẩm. Đây không phải xa hoa trình độ, cũng không phải hàng hiệu hiệu ứng, mà là khoa học kỹ thuật treo ngược đánh. Người chiếc xe này phí tổn bao nhiêu tiền? Mét hơi mưa hỏi. Bản xe dùng toàn tài liệu mới nguồn năng lượng hệ thống động lực, thân xe là cao phân tử tụ hợp tài liệu. Trí tuệ nhân tạo Tiểu Kiếp nói một nhóm lớn số liệu, cuối cùng báo giá, xe này cơ sở chế tạo thành bản giá cả, 300 triệu. Vậy còn tốt. Hẳn là đáng cái giá này ô vuông. Mét hơi giọt mưa đầu. Là đô la Mỹ. Tiểu Kiếp bổ sung một câu, lập tức nhường mét hơi mưa cả người đều lấy làm kinh hãi, bất quá sau đó nàng liền chấn định lại. Hết sức hiển nhiên là gặp qua đại chẳng diện. Chủ yếu là một chút hoàn toàn mới tài liệu chỉ có trong phòng thí nghiệm mới có, nhất là tin cùng hệ thống động lực. Nếu như có thể sản xuất hàng loạt về sau, giá cả có khả năng hạ rất nhiều, hiện tại chiếc xe này là khái niệm xe. Tô Kiếp nói, các ngươi điểm đạo tập đoàn rất có tiền. Mét hơi mưa đối Tô Kiếp có hiểu một chút, ta nguyên lai coi là, điểm đạo tập đoàn nhân vật sau màn, là cái truyền thuyết, cũng không có một người như vậy, hiện tại xem ra, tựa hồ là hiểu lầm. Ngươi thật chính là Đường Vân Thiêm, Trương Tấn Xuyên phía sau màn lão đại. Hiện tại ngươi còn cho là ta làm phụ thân ngươi chữa bệnh là lừa gạt sao? Tô Kiếp hỏi. Có tiền cũng không có nghĩa là có thể chữa bệnh, nếu như dùng tiền có thể giải quyết sự tình, phụ thân ta đã sớm giải quyết, có một số việc, lại nhiều tiền cũng không giải quyết được. Mét hơi mưa kỳ thật vẫn luôn cho rằng Tô Kiếp có một ít âm mưu. Dựa theo thường thức, trên quốc tế đỉnh cao nhất chữa bệnh chuyên gia đều chuyện không giải quyết được, Tô Kiếp dựa vào cái gì có thể giải quyết? Dĩ nhiên, các ngươi sinh mệnh đáng tin tập đoàn là rất có tiền, trên thế giới so với các ngươi có tiền không có mấy nhà. Chúng ta điểm đạo tập đoàn tiền mặt chạy, đều căn bản không thể so sánh với các ngươi. Tô Kiếp biết Mễ Tiên Sinh là cái gì? Mễ Tiên Sinh là sinh mệnh đáng tin tập đoàn người cầm lái, chân chính phía sau màn đại lão. Trên cái thế giới này, có tiền nhất công ty là cái gì? Nghe bảo hiểm vụ tuyệt đối là bài danh ba vị trí đầu. Uy danh hiển hách nước Mỹ cố thần, liền là làm đáng tin. Cầm đáng tin tài chính, thu hoạch vô số đưa ra thị trường công ty,

cái gọi là nghĩa không bán hắn dạo, nếu là một vị chú trọng nhân nghĩa, sinh ý là làm không nổi. Cho nên trong lịch sử, rất nhiều đại phú hào xuống tràng đều không phải là rất tốt. Cho dù là hiện đại, kỳ thật cũng rất khó trước sau vẹn toàn, giàu qua ba đời. Cứ việc có chút phú hào phất nhanh về sau, đều làm từ thiện tới tiến hành đền bù, nhưng hiệu quả vẫn như cũ không tốt, đó là nghiệp lực nhân quả quá sâu. Mà lại Tô Kiếp xem ra, đây thật ra là một môn học vấn, dính đến xã hội tâm lý học, thêm bên trên vận mệnh con người tin tức lựa chọn, này phi thường phức tạp. Người mệnh cách, muốn chân áp lại tiền của phi nghĩa, cái kia nhất định phải có phi thường cường đại chưa tới chọn quyền. Cũng chính là truyền thống bên trong nói mệnh cứng rắn. Hết sức rõ ràng, này Tề công tử liền là một cái mệnh rất cứng người. Mà lại, Tô Kiếp còn phát hiện một vấn đề, cái kia chính là Tề công tử trên người mệnh cách, thế mà loan thoáng, có hổ lang nuốt bách thú hình ảnh, đúng lúc là khắc chế mẹ vi vũ mệnh cách. Nói cách khác, Tề công tử tại mệnh cách bên trên, có thể nắm mẹ vi vũ nuốt vào, liền cặn bã đều không còn thừa lại. Nay loại mệnh cách cũng không là tự nhiên mà thành, mà là người làm tạo thành. Cái gọi là mệnh cách tương khắc, kỳ thật cũng chính là tục trong lời nói bắn chúng khắc tinh, gặp loại người này, cái kia thật ngay tại sinh hoạt các mặt bị khắc đến xít sao. Coi như là đầu, đều nói với Tô Kiếp khắc tinh chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Tô Kiếp biết, khắc tinh là một loại vận mệnh ngăn chặn, phi thường kỳ diệu, nhìn như là huyền học, nhưng đích đích xác xác tồn tại, tại trong sinh hoạt, có người cũng gặp thường từng tới chuyện như vậy. Tỷ như, tại cách đấu giới, quyền anh giới, một cái nào đó xưng bá thế giới quán quân. Ai cũng có thể chiến thắng, nhưng chính là đánh không lại một cái nhị lưu tuyển thủ, mà cái này nhị lưu tuyển thủ, ai cũng đánh không lại, nhưng gặp được cái thế giới này quán quân, liền là bách chiến bách thắng. Này tại giới thể dục rất nhiều người cũng là trăm mối vẫn không có cách giải, cũng gọi là khắc tinh, nhưng loại hiện tượng này lại lũ lũ xuất hiện, chỉ là không có người đi cẩn thận nghiên cứu mà thôi. Bất quá, Tô Kiếp đối với cái này cũng đi sâu nghiên cứu, hắn liền ngắn ngủi vài giây đồng hồ, liền đoán được, này Tề công tử bị cao nhân sửa đổi mệnh cách, chính là muốn ăn hết mẹ vi vũ. Chương 841, tiểu vận đại mệnh linh năng tụ tập có kỳ nhân. Mệnh cách thứ này vô cùng thần kỳ. Tô Kiếp cũng không cách nào triệt để nghiên cứu triệt để, nhưng trên cái thế giới này cao minh nhất phong thủy đại sư cũng không bằng hắn, kỳ thật Nam Dương Phong Thủy Hiệp hội hội trưởng Diệp Hán Nam cùng Nguyên lão Lâu Kim Khẩu, kỳ thật phong thủy mệnh lý vô cùng cao minh, tùy ý có thể giúp người đổi vận, thậm chí là bố trí phong thủy, để cho người ta nhanh phát. Tỷ như, cho người gian phòng bố cục một thoáng, người kia tài vận liền lập tức tăng lên, một mua cổ phiếu liền vồng, thậm chí đi sòng bạc đều lập tức thắng tiền, này thoạt nhìn hết sức huyền học. Nhưng trên thực tế hoàn toàn chính xác có chuyện như vậy. Phong thủy bố cục, lập tức đổi vận. Tốt phong thủy, ra cửa liền sẽ kiếm bộn, ác phong thủy, ra cửa liền sẽ bị xe đụng. Này tại huyền học bên trong gọi là nhanh phát. Bất quá, đổi vận là đổi vận, mà cải mệnh thì là cải mệnh. Vận là nhất thời tồn tại, mà mệnh mà là một cái lớn xu hướng. Mệnh tương đương là một người cả đời kết cục, như sông lớn nhất định phải chảy vào biển dương. Mà vận thì là ngắn hạn gọn sóng. Chẳng khác gì là sông lớn tạm thời tính thay đổi tuyến đường. Một người, tạm thời tính đổi vận, kỳ thật đối với cả đời mệnh, trợ giúp không lớn. Tỷ như, coi như là một cái phong thủy đại sư, đem người vận khí cải biến một thoáng, khiến cho hắn đột nhiên, phát một phen phát tài, nhưng cũng chính là nhất thời khí thịnh mà thôi, qua đi y nguyên suy sụp, cuộc sống cuối cùng kết cục, kỳ thật đã cùng đổi vận trước đó không sai biệt lắm. Thế nhưng, cải mệnh lại khác biệt. Ban đầu, một người mệnh, nhất định lang bạt kỳ hồ, đoạn tử tuyệt tôn. Cảnh già thê lương, cả đời đau khổ. Vô luận như thế nào dễ rủa đều vô dụng, thế nhưng nếu như có người có thể cải biến mệnh của hắn, khiến cho hắn phát tài, lấy vợ sinh con cháu cả sành đường, hoàn toàn cải biến mệnh cách. Vậy thì đồng nghĩa với là có chiếm lấy tạo hóa chi lực. Đổi vận dễ dàng, cải mệnh đơn giản liền là nghịch thiên. Nói như vậy, cho dù là đổi lại nhiều vận, cũng khó có thể từ bỏ một người mệnh. Nước ngoài, rất nhiều người một thoáng trúng vài ước đô la Mỹ sổ số. Theo một cái người nghèo vươn mình trở thành phú hảo, thì tính sao? Tại 10 năm 20 năm về sau, thế mà phần lớn đều nghèo rớt mùng tơi, phá sản, trên cơ bản trôi qua so không có phất nhanh trước kia còn muốn kém. Như thế đại vận, đều không cải biến được mệnh cách, nhất thời khoản tiền nhỏ nhỏ vận, càng không cách nào dung chuyển thiên mệnh. Có thể nói, cho dù là trên cái thế giới này, đỉnh tiêm phong thủy đại sư, mệnh lý sư, mong muốn đổi vận, kỳ thật đều nhất định muốn công lực cao thâm, nhưng nếu như muốn cải mệnh, đó là khó càng thêm khó. Có cái từ gọi là nghịch thiên cải mệnh. Cải mệnh liền là nghịch thiên hành vi. Lại vi von, đổi vận chính là một người làm quan, mà cải mệnh chính là một người muốn thay đổi triều đại làm hoàng đế. Làm quan cùng làm hoàng đế, đó là hoàn toàn khác biệt. Tô Kiếp trong nháy mắt, có thể xem thấu một người vận mệnh, không riêng gì xem thấu hắn nhỏ vận, thậm chí có khả năng xem thấu đại vận, trong cả đời, một chút cực kỳ trọng yếu bước ngoặt, trừ cái đó ra, còn có khả năng thấy người này lão niên tình huống, trên cơ bản không rõ chi tiết, toàn bộ thấm nhuận. Cái này là huyền học bên trong đạo hạnh, dùng khoa học lời tới nói, liền là đối tin tức tóm được năng lực. Trên cái thế giới này, tin tức tóm được phương diện, hắn đã ở vào dẫn trước địa vị, thậm chí yếu linh trước một chút cơ cấu rất nhiều năm, cho dù là cái kia thần bí cơ cấu, có thể lợi dụng vật chất tối linh năng, thế nhưng tin tức tóm được thì là một chuyện khác. Cả hai nhưng thật ra là thuộc về khác biệt lĩnh vực. Tin tức cùng vật chất tối, cũng là hai loại liệt nửa người khác biệt cá thể, có thể hiểu như vậy, tin tức liền là nước, mà vật chất tối bên trong linh năng liền là than. Đường tổ hợp lại, liền thành người. Đang nhờ, ập để đọc truyện tại tô kiếp trong mắt, cái này tề công tử mệnh là một cái chặt đầu mệnh, ban đầu hơn 20 năm, là phú quý vô song, hưởng thụ nhân gian cực lạc, nhưng tiếp đó, liền sẽ chuyển tiếp đột ngột, cửa nát nhà tan, chính mình theo một cái phú quý công tử ca, biến thành tầng dưới chót nhất tồn tại, gặp được nhân gian đau khổ. Dĩ nhiên, đây không phải người khác hãm hại, thuần túy là thiện hữu thiện báo ác hữu ác báo, cái này tề công tử vơ vét rất nhiều tiền tài bất nghĩa, tăng thêm làm rất nhiều phạm pháp sự tình, đưa đến cắn trả. Mà lại, nếu như dựa theo tề công tử nguyên lai mệnh cách, hắn đã biến thành tù nhân nửa năm. Có thể là, tại trước mắt trong hiện thực, tề công tử vẫn là thật tốt, khí vận tràn đầy, thậm chí là còn có bay lên tình thế, điều này hiển nhiên là bị chân chính cao nhân sửa đổi mệnh cách. Bất quá, Tô Kiếp cũng nhìn ra được, này loại cải mệnh cực kỳ phức tạp, cũng không phải một thuận buồm gió sự tình, thậm chí còn có lớn vô cùng chỗ hại. Phá hủy vận mệnh hướng đi, sợ rằng sẽ đạo vào một loại ác liệt hơn chỗ bước. Còn có, này loại cải mệnh phương pháp, nhất định phải thôn phệ một cái mệnh cách mạnh hơn người, chiếm lấy hắn khí vận, mới có thể đền bù tổn thất thật lớn tiêu hao. Đây cũng là một loại lấy thế thân biện pháp. Tại dân gian trong chuyện xưa, một chút cô hồn dã quỷ, nhất định phải hại chết một cái người, thay thế đi tên của mình ngạch, mới có thể thoát ly âm phủ, chuyển thế đầu thai làm người. Cái này kêu là làm lấy thế thân. Tại mệnh lý trong phong thủy, cũng có lấy thế thân nói đến, thông qua phương pháp đặc thù, thôn phệ mệnh cách của người khác, chuyển di chính mình thai họa. Đương nhiên, loại phương pháp này cực kỳ phức tạp. Chỉ có chân chính hiểu được mệnh lý cao người mới sẽ vận dụng. Hiện tại, tề công tử mệnh cách mặc dù là cải biến, nhưng kỳ thật thai họa ngầm to lớn, nếu như tìm không thấy thế thân, như vậy hắn vẫn là sẽ đánh hồi trở lại nguyên hình. Mà Mễ Vi Vũ, kỳ thật liền là hắn tốt nhất thế thân. Kỳ thật, Tô Kiếp còn nhìn ra, tề công tử nhưng thật ra là nghĩ xuống tay với Đường Vân Thiêm, thế nhưng không ngờ rằng, Đường Vân Thiêm mệnh cách cực kỳ tôn quý, mà lại tu vi cao thâm. Tề công tử suy nghĩ gì, trên cơ bản đều biết, cái gì kế vật đều căn bản không ẩn giấu được nàng. Phải biết, hiện tại Đường Vân Thiêm tu vi đã phi thường cao. Chỉ kém một bước là có thể trở thành tân nhân loại cảnh giới, thậm chí tùy thời tùy chỗ, đều có thể tấn thăng, đã triệt để mò tới tân nhân loại ngưỡng cửa kia, khiếm khuyết liền là một chút hỏa hầu mà thôi. Nếu như bây giờ Đường Vân Thiêm thành tân nhân loại, cái kia Tô Kiếp cũng không kỳ lạ. Bản thân, Đường Vân Thiêm liền là phong thủy trận pháp đại sư, tại học đại học thời điểm liền làm lưu thạch kiến tạo lâm viên, thậm chí còn thời gian dài chiếm cư trong nước xếp hàng thứ nhất đại học thư viện tốt nhất trận nhãn vị trí tu hành. Thậm chí còn thôn phệ văn vận long mạch, có thể nói là chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Tề công tử dĩ nhiên không biết, liền là này vừa thấy mặt thời gian, Tô Kiếp đem hắn thấy rất rõ ràng, cơ hồ không có bất kỳ cái gì bí mật, bất quá nếu Mễ Vi Vũ giới thiệu Tô Kiếp nói là điểm đạo tập đoàn phía sau màn chân chính đại lao, Tề công tử cũng không thể coi thường. Gia tộc của hắn tập đoàn mặc dù khổng lồ, cũng là uy tín lâu năm sản nghiệp, năng lượng cực lớn, nhưng đối với điểm đạo tập đoàn này loại quái vật khổng lồ, vẫn là vô cùng kiêng kỵ, hắn này loại năng lượng người, tự nhiên biết điểm đạo tập đoàn chỗ lợi hại, mặt ngoài mặc dù là ba người trẻ tuổi đang quản lý, nhưng trên thực tế sau lưng liên lụy đến tài phòn tập đoàn, mật hoan tập đoàn hai cái này ám thế giới to lớn. Lớn vật. Nhắc lên tài phòn tập đoàn, bất kỳ một cái nào đại phú hào đều muốn sợ mất mật. Mà điểm đạo tập đoàn lại có thể nắm tài phòn tập đoàn đều ăn hết, đây là một loại năng lượng gì? Kỳ thật, tại một chút siêu cấp phú hào trong hội, đều lưu truyền điểm đạo tập đoàn phía sau màn là có một cái siêu cấp vô địch đại lao, này đại lao là một cái thần bí truyền thuyết, chưa từng có lộ diện, cũng không biết là ai, nhưng một chút trong hội lão nhân, đều vô cùng kiên kỵ. Tề công tử dùng hết thủ đoạn, cũng rất khó điều tra ra điểm đạo tập đoàn phía sau màn đại lao đến tột cùng là ai. Bất quá, hắn cũng biết, điểm đạo tập đoàn có thể vội vã như vậy nhanh khuyết trường, thậm chí nuốt vào mật hoan cùng tại phòn, tại hải ngoại thị trường hô phong hoán vũ, thậm chí chiếm cư ám thế giới 90% không gian, chỉ dựa vào Trương Tân Xuyên, Đường Vân Thiêm, Trương Mạn Mạn ba người này là còn thiếu rất nhiều. Bất quá, tề công tử không tin, trước mắt cái này bề ngoài xấu xí người trẻ tuổi, liền là điểm đạo tập đoàn phía sau màn đại lao. Bởi vì tô kiếp thật quá bình thường. Thật sự là nhìn không ra cái gì điểm nhấp nháy, bình thường giống như là đầu đường tùy tiện một thanh niên, loại người này trong đám người, tùy ý một sách là có thể sách ra tới một nhóm lớn. Không biết ngươi tại điểm đạo tập đoàn bên trong là chức vị gì? Thế công tử thăm dò tính hỏi tô kiếp. Không có chức vị. Tô kiếp nói, không nói cái này, chúng ta đi vào đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn xem, có thể nắm đông lạnh người chết phục sinh đoàn đội đến tột cùng là lai lịch gì. Đối với tề công tử mệnh cách cải biến, tô kiếp mặc dù cũng có một chút hứng thú, nhưng xa kém xa cái kia thần bí đoàn đội lực hấp dẫn tới lớn. Tề công tử sắc mặt biến hóa, hắn cảm giác được tô kiếp đối với hắn cũng không là hết sức tôn trọng, gọi là lời không hợp ý không hơn nửa câu. Hắn tuy nghĩ phát tác, nhưng đối điểm đạo tập đoàn vô cùng kiên kỵ, thế là cưỡng ép đè ép xuống, đối mẹ vi vũ liếc mắt ra hiệu, ở phía trước dẫn đường. Trông thấy tô kiếp theo ở phía sau, tề công tử hạ giọng hướng mẹ vi vũ hỏi, ngươi xác định người này liền là điểm đạo tập đoàn phía sau màn cái kia đại lão? Có lầm hay không? Là một người như vậy? Như thế nào lại bị ngươi mời đến? Nghe đồn người này thần long kiến thủ bất kiến vĩ, ta đã điều tra thật lâu, một điểm tin tức đều không có. Ta cũng không thể xác định. Mễ Vi Vũ nói, bất quá, ngươi cùng Đường Vân Thiêm có sinh ý bên trên qua lại, chẳng lẽ không có hỏi thăm đến một ít gì? Điểm đạo tập đoàn nội bộ tin tức vô cùng nghiêm mật, thậm chí vượt qua một chút quốc gia cao nhất giữ bí mật cơ cấu. Tề công tử tựa hồ là biết lợi hại, có một lần ta thuê quốc tế hacker cao thủ, ý đồ xâm lấn bọn hắn internet hệ thống, thu hoạch được một chút trên buôn bán tư liệu, nhưng hoàn toàn thất bại, mà nên thiên, cái kia một đám quốc tế hacker bộ phận liền mất tích. Nói đến đây chút, Tề công tử đều thân thể có chút lạnh. Chúng ta hợp tác với Lưu Thạch nhiều một ít, cùng điểm đạo tập đoàn hợp làm so sánh ít. Mễ Vi Vũ nghe, cũng là trong lòng giật mình, bất quá, phụ thân ta bị hắn trị liệu về sau, các hạng sinh lý chỉ tiêu tốt lên rất nhiều. Ta là lấy được trực tiếp tư liệu, liền tới tìm hắn. Phụ thân ta nói, Lưu Thạch đối với hắn cũng cực kỳ khách khí. Ba người đi vào trong trang viên bộ, ở giữa có một tòa cực kỳ tú mỹ đình đài lầu các, trang trí đến vô cùng có thiên ý. Tại lầu các bên ngoài, dán đầy lá vàng, phía trên có thật nhiều cổ lão bay trên trời đồ án, có chút đôn hoàng văn hóa phong cách. Ừm. Tô Kiếp xem thấy cái này đình đài lầu các, cũng cảm giác được có cái gì không đúng, bởi vì tại đây cái trong lầu các, tựa hồ có hàng loạt linh năng tại tụ tập. Chương 842, huynh đệ hợp lại cá ướp muối cũng có thể lớn vươn mình. Đối với linh năng thứ này, Tô Kiếp hiện tại là xác định tồn tại. Tại thật lâu trước đó, hắn vẫn còn hoài nghi tới trình bên trong, đối với mình ý thức kết cấu, đến tột cùng là tin tức đoàn, vẫn là mặt khác cái gì, hắn không ngừng suy tư, không ngừng luận chứng, nghiên cứu, cuối cùng suy đoán, ý thức liền là tin tức đoàn cùng một loại khác nhìn không thấy, sợ không được, nhưng cũng đích đích xác xác tồn tại vật chất kết hợp lại đồ vật. Thứ này xác định là một loại vật chất. Nếu xác định là vật chất, lại kiểm chắc không ra, đến tột cùng là chất liệu gì, như vậy mệnh danh là vật chất tối, quy nạp tiến vào vật chất tối loại hình, kỳ thật cũng là có thể. Mãi đến Tô Kiếp gặp tác phật, người này sáng tạo ra bất động lưu, nắm giữ ý thức của mình gọn sóng, lại có thể cảm nhận được loại kia đặc thù vật chất tồn tại, thậm chí còn có khả năng hấp thu đến ý thức của mình bên trong, tăng cường ý thức của mình năng lực. Kết quả là, Tô Kiếp bắt đầu nắm thứ này dựa theo cổ lao truyền thống. Mệnh danh là linh năng hoặc là nói là linh khí, là linh hồn bên trong linh. Cổ lão truyền thống, vô luận là phương Đông vẫn là Tây phương, đều nắm chúa tể thân thể đồ vật gọi là linh hồn. Như vậy linh thứ này, kỳ thật rất sớm nhân đại, một chút trí giả liền đã cảm thấy. Lại sau này, Tô Kiếp gặp Từ đại sư, từ trên người hắn lấy ra chip, đích đích xác xác cảm nhận được linh năng tồn tại, thậm chí còn có thể dùng chip tới tiến hành hấp thu, loại bỏ, đây quả thực là đã đem hư vô linh hồn triệt để đầy đặn dâng lên, tăng lên tới một cái có khả năng nghiên cứu độ cao. Trước đó, Tô Kiếp nghiên cứu, bao quát tài phỏn tiên sinh, thậm chí là cái kia thần bí khó lường đầu, nghiên cứu của bọn hắn, kỳ thật đều là suy đoán, không có rơi vào nghiệm chứng. Chẳng khác gì là vật lý học bên trong lý luận mô khối thành lập. Còn cần chân chính thí nghiệm tới tiến hành chứng minh. Mà cái kia nghiên cứu ra chìm, có thể hấp thu linh năng cơ cấu, đã đối linh năng tồn tại, tiến hành khắc sâu chứng minh, đáng tiếc là Tô Kiếp rất khó lấy được đối phương nghiên cứu số liệu. Tô Kiếp lúc đầu cũng nghĩ thông qua chip tới tóm được đối phương nghiên cứu tin tức, đáng tiếc là, đối phương tựa hồ đối với tin tức che giấu có một bộ phương pháp đặc thù, rất khó tiến hành tóm được. Có lúc, Tô Kiếp tóm được tin tức rất dễ dàng, có lúc tóm được tin tức rất khó. Đến cho đến trước mắt, hắn đã tổng kết ra một bộ tin tức tóm được quy luật. Đến tột cùng là dạng gì tin tức tóm được dâng lên khó khăn, dạng gì tin tức tóm được dâng lên dễ dàng. Hắn phát hiện, liền là đơn độc người nào đó tin tức tóm được dâng lên, vô cùng đơn giản. Tỷ như cái này tề công tử, quá khứ của hắn xảy ra chuyện gì, hiện tại đang phát sinh cái gì,